thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 130. Xa luân chiến. Hai người dừng lại, phá thành mảnh nhỏ đại địa càng thêm chia năm xẻ bảy, một trận giao phong dưới, song phương đều không có đòi đúng lúc, đều có chỗ chật vật. Nếu có thể xếp vẽ lên văn trận liền tốt. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, một trận chiến này xuống tới, hắn rõ ràng cảm giác lấy được, hắn sức chiến đấu cùng Vấn Lan chênh lệch không nhiều, nhưng đây là song phương đều không có đem hết toàn lực tình huống phía dưới. Hai người chiến đấu mới vừa một dừng lại, Lăng Tinh lại cũng không nhẫn nại được, Lăng Dương thương trên kim quang càng tăng lên, giống như một vòng trên không liệt nhật đồng dạng, trên thân bó sát người áo giáp cũng là một trận run rẩy, cả người liền giống Thái Dương nữ thần một dạng chói mắt, tại cái này sấm chớp mờ tối dưới ánh sáng trong nháy mắt thành đám người tiêu điểm. Lăng Tinh chiến ý cửa hàng thân, hoàng kim chiến giáp run vang, nắm Lăng Dương thương từng bước mà đến. Mỗi một bước rơi xuống, chiến giáp bên trong liền có vô tận cốt văn đang dâng lên ra, như hồ điệp một dạng quấn quanh ở bên người nàng, chiến ý cơ hồ thực chất hóa. Lăng Tinh toàn thân kim quang cùng chiến ý bao phủ, không che giấu chút nào từng bước đi về phía Thuấn Trường Niên, bắt trước là không trung liệt nhật ở cạnh gần. Lăng Tinh không nói câu nào, khắc xinh đẹp khuôn mặt siết chặt, Lăng Dương thương tức khắc truyền ra vô tận vù vù. Phía trên này thương thân thể tạo hình đường vân bắt trước đang vặn vẹo. Đám người mảy may không có cảm giác đắc ý bên ngoài, Lăng Tinh thế nhưng là ra tên chiến đấu cùng nhân. Từ ra nói đến nay, Lăng Tinh cơ hồ là ngày ngày đang chiến đấu, cùng người đồng lứa, cùng trong tộc trưởng bối, mỗi giờ mỗi khắc cũng nghĩ khiêu chiến so bản thân cường nhân, nàng liền là chiến đấu mà sinh, là chiến đấu mà người sống. Thuấn Trường Niên cùng Vấn Lan qua mấy trăm chiêu, người nào cũng không chiếm được tốt, nàng không thể nghi ngờ cũng là nghĩ xem một chút cái trước, như là đánh bại Thuấn Trường Niên, nàng liền là tại nói cho tất cả mọi người, nàng so Vấn Lan muốn mạnh, như là thế hòa không phân thắng bại, vậy cũng là nói nàng bất bại mà thôi. Thuấn Trường Niên song mi đứng thẳng, máu vảy cửa hàng che kín hai mắt ngắm đi, không có sợ hãi, không có sợ hãi, càng nhiều vẫn là chiến ý. Hắn cũng muốn biết rõ cái này được xưng chiến đấu cuồng nhân thực lực đến cùng như thế nào. Lăng Tinh người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim trường thương, giống như một vị chu diệt qua vô tận sinh linh chiến thần một dạng từng bước đến gần, chiến ý như sóng lớn gào thét mà qua. An Tử San đám người đều tại xem chừng Lăng Tinh, người sau cùng bọn họ thực lực ngược lại là không có gì khác biệt, chủ yếu là Lăng Tinh đối với chiến đấu thật quá mức cuồng nhiệt, đây là bọn họ không so được. Đúng lúc này, Lăng Tinh trên thân hướng ra vô tận cốt văn, nắm trường thương giống như một vòng kim dương tựa như nhào tới, mũi thương thẳng khu ba vạn dặm. Thuấn Trường Niên toàn thân run lên, cầm kiếm nghênh kích mà lên. Huyết kiếm chấn minh, tượng bảo lôi bóng quấn quanh, hai người lúc này đụng vào nhau, một cỗ cuồng bảo đến cực hạn cốt văn phong bảo hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, đại địa trong một chớp mắt liền sụp đổ trăm trượng rộng. Hai người chiến đến khó giải nạn phân, một người toàn thân huyết quang lưu chuyển, một cái kim quang chói mắt, giống như hai thương mặt trời tại lẫn nhau đụng nhau, mặt đất sụp đổ, vết sách dày bố. Lăng Tinh nhất đem Lăng Dương thương đơn giản liền là tại khích động một viên Thái Dương, hung hãn đến giống như một đầu giã thú, nàng thân thể thon nhỏ linh lung, nhưng lại mãnh như hung thú, nhiều lần dùng trường thương đem Thuấn Trường Niên bước đến liên tục bại lui. Đương nhiên Thuấn Trường Niên cũng không phải ăn chay, huyết kiếm hoành không, lưu ly thần viên thân chói lọi chói mắt, tượng bảo lôi bóng càng là dung chuyển toàn bộ hải đảo, liên tiếp nổ tung nổ xuống. Lăng Tinh cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Bị xưng là chiến đấu cuồng nhân, Lăng Tinh cùng Thuấn Trường Niên trọn vẹn va chạm hơn ngàn lần, hai người phương mới dừng lại tách ra, đều chiếm trên đất, hai con ngươi nhìn ra xa đối phương. Lại là không cách nào phân ra thắng bại sao? Cái này Thuấn Trường Niên đến cùng là từ này nhô ra, thật có cùng bọn họ đánh một trận thực lực. Tiếp nhận mấy cái đồng hồ bên trong Thuấn Trường Niên phân biệt cùng Hoàng Sư, Chu Kiệt, An Tử San đô chiến trên một trận đều là vô cùng kịch liệt, trải qua xa luân chiến tựa như chiến đấu năm cuộc chiến đấu xuống tới, Thuấn Trường Niên yêu nguyên lông tóc không tổn thương, cùng hắn đối chiến mấy vị thiên tài cũng giống như vậy. Bất quá, mọi người đối với Thuấn Trường Niên đánh giá lại khó mà áp chế, hắn một mình một người liên chiến năm vị thiên tài, lại vẫn như cũ lông tóc không tổn thương, tại đám người trong mắt, hắn so năm người này càng cường đại mấy phần. Đương nhiên, song phương cũng không có dùng hết toàn lực, chân chính kết quả đến cùng như thế nào. Còn có đời suy nghĩ, dù sao dò xét cùng liều mạng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Một đi xa luôn chiến xuống tới, Thuấn Trường Niên mang theo cho đám người rung động càng thêm không thể ngăn cản, hắn thay phiên độc chiến năm vị thanh danh hiển hách đại hạ hoàng triều thiên tài, một tổn thương không treo có thể nói là xưa nay chưa từng có, đổi mới mấy người này từ trước tới nay chiến tích. Hạ Tuyết cùng Lý Thành Phong nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc, bọn họ thế nào cũng không có nghĩ tới hắn thực lực tiến vào triển khai đến như thế nhanh chóng, như là nói tại vương giả mộ lúc, bọn họ còn tự nhận là so hắn còn muốn cường đại hơn nhiều, như vậy hiện tại, hai người đã đem Thuấn Trường Niên đặt ở cùng một độ cao trên, hắn tự hỏi bản thân không có khả năng tại năm người xa luôn chiến phía dưới còn có thể một tia tổn thương cũng không thua. Thuấn Trường Niên máu vảy dày bố hai mắt quét mắt tứ phương, cùng hắn kịch chiến qua năm vị thiên tài không khỏi là trong lòng có chút căng thẳng. Nhiều năm như vậy, trừ đại hạ hoàng tộc mấy vị kia, cùng ở đây mấy người trong bạn cùng lứa tuổi, còn thật không có người có thể nhượng bọn họ dạng này con mắt mà xem, lần này chẳng những xuất hiện không rõ lai lịch Lý Thành Phong, còn hoành không xuất thế một vị lai lịch không biết Thuấn Trường Niên, thực lực đồng dạng là nhượng bọn họ mấy người cảm thấy có chút tự mất. Thuấn Trường Niên nhìn xem mấy người nói ra, ta tới nơi này không phải cùng các ngươi tranh đoạt vương lôi thú thiên mệnh cốt, các ngươi muốn đánh nếu giết không được muốn sắt trên ta, ta không có hứng thú, cũng không có thời gian này tới cùng các ngươi nói bậy. Thuấn Trường Niên nhìn xem mấy người trên thân máu vảy mãnh trương mãnh hợp, hắn lời nói vừa ra tức khắc nhấc lên không ít người nghi hoặc, mọi người cảm ứng lấy được. Hắn tu vi đã đi đến đại văn cảnh đỉnh, bước vào tam cốt cảnh chỉ cần một cái thiên mệnh cốt mà thôi. Mà hiện tại, hắn vậy mà tại đối. Đúng. Tất cả mọi người nói hắn không là vì vương lôi thú thiên mệnh cốt mà đến, không là vì thiên mệnh cốt, thật chẳng lẽ chỉ là muốn tại trước mắt mọi người lung lay, xoát xoát tồn tại cảm giác. Thuấn Trường Niên nhìn qua này từng chương đầy là không tin khuôn mặt, cũng là xem thường nhún vai. Sau đó trực tiếp đi về phía vương lôi thú cây kia sừng thú. Hắn tiếp cận vương lôi thây thú thể, tự nhiên là nhượng ở đây người khẩn trương bất an, hoàng sư càng là muốn ra tay đem hắn cản trở cản lại. Đúng lúc này Thuấn Trường Niên huyết hồng hai con ngươi bỗng nhiên quét qua đi, trên thân này tích lũy tháng ngày âm sát chi khí lúc này liền nhượng hoàng sư đình chỉ bộ pháp, không tự chủ được cứng nhắc nuốt xuống một miếng nước bọt. Không phải hắn sợ, mà là sát trong nháy mắt Thuấn Trường Niên trên thân này âm sát khí hơi thở thật quá dọa người, này là không biết sát hại bao nhiêu sinh linh mới tụ họp mà thành khí thế. Thuấn Trường Niên nhìn xem hoàng sư, lạnh như băng nói ra. Ta đã nói rồi, ta đối. Đúng. Cái này thiên mệnh cốt không có bất luận cái gì ý nghĩ, các ngươi như là lại cản trở ta, đừng trách ta ngay tại chỗ chém ngươi đầu lâu. Cuồng vọng tự đại lời nói vừa ra, dùng hoàng sư các loại, chờ. Tâm cao khí ngạo người cũng không khỏi trong lòng rung rung, lời này thực sự là quá ngông cuồng, đứng tại hắn trước mặt mấy người thế nhưng là đại hạ hoàng triều số 1 số 2 thiên tài thực lực sánh ngang bách tộc bên trong trưởng lão, hắn lại dám như thế phát ngôn bừa bãi, mà còn An Tử San đám người còn đang suy nghĩ, cũng không có trước tiên nổi giận. Bọn họ giao rồi chiến tự nhiên so vây xem đám người càng giải Thuấn Trường Niên thực lực đến cùng có bao nhiêu mạnh, đương nhiên sẽ không tùy tiện động thủ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 131. Rốt. Cuối cùng một chương. Thuấn Trường Niên máu vảy dày bố hai mắt giống như hai đợt chuyển động huyết nguyệt, huyết quang lưu động, nhượng hoàng sư đánh đáy lòng bốc lên ra lãnh khí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thuấn trường niên trên thân này tích lũy tháng ngày âm sát chi khí cho người không khỏi mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng, trên mặt đầu kia dữ tợn như Ngô Công vết thương càng là cho người có loại nhìn đáo tử thần cảm giác. Lý Thành Phong chân trên đồng vòng run đắc chí sắt rung động, mập mập thân bạn rung động, giống như trong nước gợn sóng một dạng, hắn đôi mắt lóe ra dị quang, nhìn xem Thuấn trường niên không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Tuyết cũng giống như vậy, tuyệt lệ khuôn mặt nhỏ có chỗ căng thẳng, nàng tự nhiên biết rõ Thuấn trường niên đến từ chỗ ấy, nhưng nàng cũng không có đem cái này tin tức đem ra công khai mà thôi, mà còn Thuấn trường niên tựa hồ cùng nàng đại hạ hoàng tộc có cái gì quan hệ, bằng không khi đó cũng sẽ không nhắc lên Hạ Vũ sự tình. Thật có điểm giống, nhất là hắn miệng cùng lỗ mũi cùng lông mày, chẳng lẽ Hạ Vũ cô thật cùng hắn có quan hệ. Hạ Tuyết cắn môi đỏ mọng một cái, trong lòng suy nghĩ lung tung, lần kia vương giả mộ sau đó, nàng thế nhưng là về tới đại hạ hoàng tộc lập không ít gia tộc cổ thư. An Tử San xinh đẹp như sạch sẽ mặt hồ, trong ngực trống giống thiên cầm càng là cổ điển mà thần thánh, nàng hai con ngươi khẽ híp, ngắm nhìn Thuấn trường niên, dò xét tính giao chiến xuống tới, nàng đối. Đúng, Thuấn trường niên thực lực có nhất định giải. Lăng Tinh toàn thân kim quang lóng lánh, Lăng Dương thương càng là vù vù run rẩy, nàng cùng Thuấn trường niên đánh một trận, bất bại cũng chịu không nổi, có thể nói Thuấn trường niên đem nàng chiến ý càng lớn ra thêm hóa, thân làm chiến đấu cuồng nhân tự nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua. Vẫn Lan yêu nguyên mặt không biểu tình, như tiên tử tựa như đứng tại chỗ, một thân tử hồng quần dài theo gió phất phới. Lục hợp tỳ bà tự chủ ở giữa dung chuyển ra ưu mỹ giai điệu. Hoàng sư người cũng như tên, tính khí bốc lửa đến giống như một đầu sư tử, mái tóc dài màu vàng ấm nổ tung trợn mắt tròn xoe, toàn thân cao thấp cốt văn tung bay. Chu Kiệt vai khiêng trắng nõn như ngọc dao long đao, khí vũ hiên ngang, hắn mặc dù thua chạy một lần nơi đây, nhưng hắn giết trở về sau, lại ổn định bản thân thiên tài địa vị. Thuấn trường niên toàn thân trên dưới hồng quang róc rách, giống như một cái huyết nhân một dạng, trong tay huyết kiếm vù vù không ngừng, hắn không sợ hãi chút nào nhìn chăm chú mấy người, nếu là thật sự lại có người đi lên ngăn trở hắn, hắn thật đúng là sẽ không lưu thủ. Thuấn trường niên cuồng vọng lời nói đem đám người đều cả kinh ngẩn người tại chỗ, khí thế dồi dào, mấy vị thiên tài đều tại trong lòng cân nhắc, đến cùng muốn hay không xuất thủ ngăn trở hắn. Dùng hoàng sư mấy người thân phận địa vị, bọn họ làm sao từng bị người đồng lứa nạt như thế qua, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không phục, nhưng Thuấn trường niên chiến đấu thực lực lại nhượng bọn họ không cách nào nhìn thấu, dù sao còn không có liều mạng. Thuấn trường niên nhìn mấy người thêm vài lần sau, xoay người đi về phía cây kia quấn quanh lấy khai thiên ít địa tựa như sừng thú. Góc này đơn giản liền là lôi thần trùy tử, lôi đình dày bố, bắt trước là thiên lôi hạ phàm. Đến bước này có người cũng nhìn ra hắn này đi mục đích, nhao nhao châu đầu vé tai lên. Hắn đây là muốn lấy vương lôi thú sừng thú. Vì sao? Nguyên lai hắn thật không là vì thiên mệnh cốt mà đến, hắn tu vi đã đi đến đại văn cảnh đỉnh, tại sao có thể xem này thiên mệnh cốt không thấy? Phải biết gì chủng thiên mệnh cốt thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thuấn trường niên cử động dẫn phát đám người phỏng đoán, An Tử San mấy người từ hắn cử động dưới xác định hắn mục tiêu không phải thiên mệnh cốt sau, không khỏi lớn thở phào, dù sao người nào cũng không nghĩ không nguyên vô cớ nhiều một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Thuấn trường niên không còn nói nhảm cùng trần chờ, dùng huyết kiếm đem sừng thú một cái chém xuống tới cõng tại sau lưng. Sừng thú một đứt, này đầy sấm chớp mây đen lúc này liền tan thành mây khói, lửa nóng ánh nắng phá mây mà ra, giống như thần linh nhãn con ngươi một loại bế nghệ lấy đại địa. Ánh nắng thật ấm áp, chí ít tại Thuấn trường niên trong mắt, ánh nắng đại biểu một loại khác ý nghĩa, này là một cái nữ hài chuyện xưa. Thuấn trường niên lưng cõng cùng hắn thân thể không đối xứng sừng thú từng bước một trở về đầu, rời đi vương lôi thú thi thể bên cạnh. Sau đó nói ra, các ngươi thế nào tranh giành chuyện này không liên quan đến ta, ta vật tới tay, ngược lại là các ngươi bị xưng là vùng hoang dã phương Bắc đỉnh phía trên thiên tài, là một cái thiên mệnh cốt tranh giành trọn vẹn nửa tháng cũng không có phân ra thắng bại, cũng đủ buồn cười. Thuấn Trường Niên mang theo châm chọc lời nói vừa ra, mấy vị thiên tài sắc mặt lúc này liền không tốt. Không cho đám người nói chuyện cơ hội, hắn nhìn về phía Lý Thành Phong nói ra. Thân làm thiên giã đã từng thiên tài, ngươi đến địa giã cũng sống vậy nha, nguyên bản ta còn muốn biết rõ ngươi quá hướng, bất quá bây giờ, ta xem không có tất yếu, ngươi cũng không gì hơn cách này. Chu Kiệt mấy người nghe lời này đều là ngẩn ngơ, như là một mình thực lực nói, Lý Thành Phong thế nhưng là so bọn họ cao hơn không ít, hắn sở dĩ vẫn không có lấy đến thiên mệnh cốt, là bởi vì Chu Kiệt bọn họ liên thủ áp chế Lý Thành Phong. Lý Thành Phong cùng Tam Kiếm Vũ Các sâu xa đến cùng như thế nào, bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết là Lý Thành Phong thân làm đã từng thiên tài, thực lực có thể tại bọn họ phía trên. Bây giờ Thuấn Trường Niên thế mà tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới châm chọc Lý Thành Phong, bọn họ tự nhiên là kinh ngạc không thôi. Lý Thành Phong nghe đến mấy câu này không có mảy may không vui, núi thịt tựa như thân thể đung đưa động. Hắn một đôi mắt ngắm nhìn Thuấn Trường Niên, vẻ suy tư nồng nặc. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, lưng cõng sừng thú liền muốn rời đi, cái này tranh vào vũng nước đục hắn mặc dù làm ướt chân, nhưng người hắn còn không ướt đâu, hiện tại rút lui cũng không khó, nếu là thiên mệnh cốt không có bị thương, hắn ngược lại là không ngại cùng bọn họ tranh một chuyến cái này thiên mệnh cốt. Liền tại hắn chuẩn bị chạy đi thời điểm, Lý Thành Phong đột nhiên nói năng gọi lại Thuấn Trường Niên. Lý Thành Phong hai con ngươi trừng lớn, nói ra. Ngươi không phải một mực đều muốn biết ta tại sao thân mang vương giả cốt còn bị chảy buông xuống tới địa giã sao? Vì sao? Thuấn Trường Niên lúc này nhận lời hỏi, hắn cũng là từ thiên giã bị chảy buông xuống đến, đối với Lý Thành Phong hoặc nhiều hoặc ít đều có đồng bệnh tương liên cảm giác. Không hề giống hắn, thân mang chí tôn cốt lại không có thiên phú tu luyện, hắn thiên phú cùng thiên mệnh cốt đều không kém, hắn nghĩ không ra là nguyên nhân gì, một vị tương lai vương giả, chính là về phần thần đế sẽ bị dòng người đặt ở địa lao này tựa như địa giã. Giúp ta lấy đến thiên mệnh cốt, ta nói cho ngươi biết. Lý Thành Phong mở miệng nói ra. Hắn cũng là không có cách nào, dù sao đối thủ có thể không ngừng một người. Hắn không thể không cùng Thuấn Trường Niên bàn điều kiện. Này nói khuyết tán ra đến tức khắc làm cho tất cả mọi người đều há to mồm, nhất là mấy vị thiên tài trong lòng rất không nghĩ phát sinh sự tình bắt đầu lộ ra đầu mối. Tính khí bốc lửa hoàng sư đi đầu mất hứng, lạnh giọng la lên. Ngươi nếu dám cùng hắn liên thủ, ta cái thứ nhất liền giết ngươi. Vẫn lan mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng này trên mặt xuất hiện sát khí đã trải qua nói rõ hết thảy. Nếu như Thuấn Trường Niên muốn cùng Lý Thành Phong hợp tác nói, bọn họ tất nhiên sẽ trước đem hắn diệt trừ. Thuấn Trường Niên coi thường mấy người này nhe răng trợn mắt hung hãn cho phép, nhìn xem Lý Thành Phong nói ra. Ngươi cũng quá sẽ tính sổ đi, căn này thiên mệnh cốt muốn so ngươi quá hướng chân quý hơn nhiều đi. Lý Thành Phong cười nói. Đây là tự nhiên, bất quá tại ngươi trong mắt, ngươi hẳn là biết rõ, ta qua đi khẳng định chỉ cái giá này, không phải vậy ngươi cũng sẽ không một mực vướng víu chuyện này đi, mà còn ta giống như biết rõ ngươi là ai. Biết rõ ta là ai? Thuấn Trường Niên khẽ cau mày. Hai người lời nói tại đám người trong lòng nhấc lên không ít gợn sóng, bọn họ cũng không biết hai người đến cùng có hay không qua đồng thời xuất hiện. Nhưng hai người lời nói nhưng lại đầy ắp đủ loại ý tứ. Thuấn Trường Niên sau khi suy nghĩ một chút, nhích miệng cười nói. Đã dạng này, vậy ta liền giúp ngươi một cách đi, người nào để cho chúng ta đồng bệnh tương liên đây? Ngày mai thượng giá lạp. Ngày mai thượng giá, buổi sáng 9 điểm tả hữu khai thông viên, đến lúc đó ta sẽ năm phát liên tục, miễn phí bấp lít chương liền đến 131 chương nơi này. Nói một chút thôn thiên thành tích đi, tại người khác trong mắt, nhất định là kém đến rối tinh rối mù, đã sập tiệm, thế nhưng là tại mắt của ta trong lại là tại tiến bộ, chí ít so sánh với bản cửu thiên tốt đến không phải một lượng điểm. Thôn thiên mở sách đến bước này, chỉ trên qua một lần đề cử, vẫn là thử nghiệm đầy, có thành tích như vậy ta đã vô cùng vui vẻ. Chí ít tại ta viết sách 3 năm đến, viết đến tốt nhất, Rất nhanh một quyển sách, một ngày viết một vạn chữ cũng là chuyện thường, ta cũng không biết là cái gì để cho ta dạng này không có chút nào thu vào tình huống dưới kiên trì 3 năm. Thượng giá đối. Đúng. Rất nhiều tác giả tới nói là 10 phần thấp thỏm, có sách không có thượng giá phía trước, thành tích để cho người nghẹn họng nhìn chân chối, có thể một thượng giá, này giải rác có thể đếm được mấy trăm đặt lại có thể khiến người ta phát điên. Bất quá với ta mà nói, thượng giá chỉ là chạy toàn bộ cần đi mà thôi, ta vẫn có tự mình hiểu lấy, không có cái gọi là thấp thỏm cùng khẩn trương, 1.000 cất chứa có thể có mấy cái thư hữu tốn tiền đặt đây. Ta sở dĩ thân thỉnh một hào thượng giá, liền là này 600 khối toàn bộ cần phí, 600 khối với ta mà nói, là trừ một phần tiền lương chết đói ngoài bằng bản sự của mình lấy đến thu vào, vô cùng gấp cần thu vào. Với ta mà nói, 600 khối có thể cho trong nhà này hai cái gào khóc đòi ăn tiểu gia hỏa mua hai bình sữa bột. Cho nên, ta vẫn là nhìn đến thật mở, người nào không nghĩ trừ toàn bộ cần ở ngoài, còn có thư hữu đặt khen thưởng thu vào đâu, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là không có cái năng lực kia có thể để ngươi nhóm cam tâm tình nguyện cho ta khen thưởng, đặt, đề cử, cất chứa. Vô luận như thế nào, ta phi thường cảm tạ các ngươi, cảm tạ mỗi một vị thư hữu, nhất là ngày ngày đầu đề cử mấy vị kia. Phía dưới nói một chút thôn thiên quyển sách này đi, ta ký hợp đồng là 400 vạn chữ không giới hạn, về phần có thể hay không viết đến khi đó, ta cũng không cách nào chém đinh chặt sắt, bất quá hơn 200 vạn chữ chắc là sẽ không ít. Cửu thiên cùng ký kết 4, ta đều viết 100 vạn chữ. Có người nói vai chính nắm giữ chí tôn cốt lại không có thiên phú, cái này không hợp lý, nếu như ta nói chí tôn cốt nguyên bản là không phải hắn đây. Có người nói phụ thân đào con ruột xương cho người cảm giác đến tàn nhẫn, không hợp thường lý, nếu như ta nói cái này phụ thân cùng cuối cùng lớn bu sơ có quan hệ đây. Có người nói một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi tại sao có thể giết người ra tu luyện mấy chục năm lão nhân, nhân gia cố gắng cứ như vậy không chịu nổi một kích. Ta muốn nói, vương lão công một sinh ra tới liền ra tài bạc triệu, siêu việt một ít nỗ lực bính bác cha chú không phải từng giây từng phút sự tình. Kỳ thật ta đào hố không tới điền thời điểm mà thôi, có nhiều chỗ nghiêm túc nhìn nói. Ngươi sẽ suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ, Lưu Tú liền là một cái hố to, nàng quan hệ đến địa giá hậu kỳ kịch tình, ngươi lại nghĩ tới sao? Liền như vậy đi, vô luận thành tích như thế nào, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày bảo đảm đáy 4 càng, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Nếu như ngươi thích thôn thiên quyển sách này, nhìn đến sàng, mời đề cử cất giữ một chút, cùng đặt, đương nhiên, ta vẫn là rất khát vọng khen thưởng, một lông cũng đi. Đánh cái miếng quảng cáo, các bạn đọc. Hoan nghênh gia nhập thôn thiên cốt đế, nhóm số 648-63090, mấy cái lão tài xế dẫn ngươi đi hóng gió, bao ngươi mặt đỏ tới mang tay. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 132. Hỗn chiến. Chương 10. Đồng bệnh tương liên. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bọn họ ở giữa có không thể cho ai biết bí mật? Lần này, hảo hí muốn đặc sắc, hai cái này hoàng không ra thế nhân chỉ sợ có thể nhượng hoàng sư đám người bể đầu sức chán. Tám một tiếng trung mạng. Thuấn Trường Niên đáp ứng lời nói vừa ra. An Tử San mấy người hoàn toàn là sắc mặt băng lãnh xuống tới, sát khí ngút trời. Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra. Ngươi đi lấy xương đi, để ta chặn lại bọn họ cầm xương liền đi. Thuấn Trường Niên này cuồng vọng lời nói vừa ra, năm vị thiên tài cũng nhìn không được nữa. Trên thân tuôn ra vô tận cốt văn. Thuấn Trường Niên cứ suy nghĩ bằng sức một mình chống cự bọn họ năm người. Bọn họ đã từng bị người như thế xem thường qua đối. Đúng. Bọn họ tới nói, đây là thiên đại sỉ nhục. Thuấn Trường Niên ngược lại là không có cảm giác đến có cái gì không đúng, hắn tin tưởng bản thân liều mạng phía dưới, vẫn có thể ngăn cản năm người một đoạn thời gian, đoạn này thời gian bên trong, Lý Thành Phong lấy đến thiên mệnh cốt sau, hai người nhanh rời đi là được. Thế nhưng là, Lý Thành Phong lại phản đối Thuấn Trường Niên nói, chấp nhất ô quang lấp lóe thượng phương bảo kiếm, nện bước chiếu nặng bộ pháp đi tới Thuấn Trường Niên trước người, nói ra. Ngươi đi lấy thiên mệnh cốt, để ta chặn lại bọn họ. Hai người lẫn nhau trốn tránh, năm vị thiên tài trợn mắt tròn xoe quá không đem bọn họ đặt ở trong mắt đối. Đúng. Bọn họ tới nói, cái này chỉ là sỉ nhục, đơn giản liền là vũ nhục. Thuấn Trường Niên cũng không từ chối, dù sao liều mạng phía dưới cùng dễ dàng lấy thiên mệnh cốt, đương nhiên là người sau an toàn hơn, mà còn Lý Thành Phong thực lực muốn so hắn mạnh hơn rất nhiều, hắn hiện tại quan tài không có, văn trận không thể xếp vẽ lên, đánh với năm vị thanh danh hiển hách thiên tài chắc chắn sẽ không vô cùng nhẹ nhõm, hắn đương nhiên là chọn nhẹ nhõm sự tình tới nói. Không nói hai lời, Thuấn Trường Niên dẫn theo huyết kiếm trực tiếp hướng Vương Lôi Thú đuổi phải đi. Ngươi dám? Hoàng sư hét lớn, kim sắc lớn lên bay lượn, ngàn vạn cốt văn quấn người, giống như một đầu địa ngục cuồng sư, đỏ ở trần mỗi một khối bàn tay tới lớn cơ bắp đều tại run rẩy. Chu Kiệt cùng còn lại tam nữ cũng là sát ý cuồng dã, nắm lấy vũ khí trong tay, lúc này liền xông qua đến cốt văn đại thịnh. Lý Thành Phong thân thể mập mạp run rẩy, thượng phương bảo kiếm lưu truyền ô quang, hắn một chút bất động, thân thể chắn Thuấn Trường Niên sau lưng, hai đoàn thú ảnh từ hắn trong hai tay bành trướng mà ra, thượng phương bảo kiếm nhộn nhạo ra từng vòng kiếm ảnh. Hoàng sư không chuẩn bị, trong tay trái hướng ra vô tận cốt văn, một đầu cổ lão hình sư tử thú ảnh tại hắn sau lưng gào thét, quyền trái nắm chặt, húc đầu che mặt đánh về phía Lý Thành Phong. Sư tử giống chấn động thương không, diêu động hoành không giã cốt. Chu Kiệt này đem trắng nõn như ngọc dao long trong đao chui ra một đầu tuyết trắng tựa như long ảnh, hắn dương đao liền bổ, một đầu dao long thân thể phi đao mà ra, ép động hư vô, đánh về phía Lý Thành Phong. Vẫn Lan sau lưng đứng nghiêm một đầu bạch sắc hưu ảnh, đầu ngón tay tại tỳ bà trên bắn ra, lục đạo tử quang lấp lóe quang huy biến thành sáu chi tím nhanh như tên bắn hướng Lý Thành Phong. An Tử San trống giống thiên cầm đạn động, vô hình công kích tại dây đàn trên ra, sóng âm chỗ đến, mặt đất liên miên sụp đổ thẳng tắp tràn đầy hướng Lý Thành Phong, bắt trước có một cái vô hình cự nhân tại đạp vỡ sơn hà mà tới. Lăng Tinh rất là trực tiếp, nắm lăng dương thương, như bưng lấy một vòng kim dương, tuấn mỹ khuôn mặt tràn đầy sát khí. Lý Thành Phong không hoảng hốt bất loạn, thượng phương bảo kiếm vù vù, sau lưng hai đầu thú ảnh gào thét, thượng phương bảo kiếm trên từng vòng quang kiếm ảnh giống như tiên hoa tựa như nở rộ ra tới. Năm người đồng thời động công kích, nhắm thẳng vào Lý Thành Phong, núi tại hô, tại giết gào, cả phiến thiên địa phảng phất đều tại run rẩy. Oanh long long! Song phương trong một chớp mắt liền đụng vào nhau, kiếm minh trùng thiên, tiếng đàn như sóng lớn vỗ bờ, lưới đao chạm thiên. Mãnh liệt tức thì cảm cùng rung động nhượng một chút người thế hệ trước đều từ thở dài không bằng, hít vào khí lạnh, hàng ngàn hàng vạn tầm mắt nhao nhao đầu bắn vào bên trong chiến trường. Lý Thành Phong một mình một người cùng năm vị thanh danh hiển hách thiên tài chiến cùng một chỗ, chiến đến thiên băng địa liệt, cốt văn thành biển, duy nhất đang xuất thủ chỉ có Hạ Tuyết. Nàng đối. Đúng. Lý Thành Phong lai lịch so những người khác còn muốn giải nhiều một chút, đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, mà còn nàng hiện tại chắn Thuấn Trường Niên trước mặt. Thuấn Trường Niên híp mắt nhìn xem Hạ Tuyết. Hắn đối Hạ Tuyết kỳ thật đáy lòng trong là có kiểu khác cảm giác, này là bởi vì một người, một cái tên là Hạ Vũ người, một cái chưa từng gặp mặt người. Thuấn Trường Niên mặt không biểu tình nói ra. Ngươi muốn ngăn cản ta đường. Hoa Ngôi Sao đã nhường cho ngươi, cái này thiên mệnh cốt ngươi không thể cầm. Hạ Tuyết nhàn nhạt nói ra, hai con ngươi thời khắc tại quét mắt Thuấn Trường Niên ngũ quan. Thuấn Trường Niên bĩu môi nói ra. Nhường cho ta. Nói đến ngược lại là không biết xấu hổ, lúc ấy ngươi có thể đoạt lấy đi sao? Hạ Tuyết khuôn mặt nhỏ hơi hồng, hờn dỗi nói. Mặc kệ thế nào, cái này thiên mệnh cốt, ngươi không thể cầm đi. Nơi này cũng không phải Đại Hạ Hoàng Triều, cái này có thể không tới phiên ngươi nói tính. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, huyết kiếm vang vọng. Hạ Tuyết từ bên hông rút ra một cái nhuyễn kiếm, nói ra. Nói, ngươi là thế nào biết rõ ta Hạ Vũ cô cô? Nàng là ngươi cô cô sao? Dạng này. Thuấn Trường Niên trầm tư sau một lúc lâu, nói ra. Ta không muốn tổn thương ngươi, ngươi tránh ra đi. Nói khoác mà không biết ngượng. Hạ Tuyết hai con ngươi chừng cầm kiếm lách mình mà lên, huyết kiếm cùng nhuyễn kiếm lúc này đụng vào nhau, hai người lúc này chiến đến túi bụi. So với Thuấn Trường Niên cùng Hạ Tuyết chiến đấu, Lý Thành Phong cùng năm vị thiên tài chiến đấu càng thêm kịch liệt, hắn chỉ thủ không công bởi vì hắn muốn chặn lại năm người không cho bọn họ đi ngăn trở Thuấn Trường Niên. Năm người công kích cuồn cuộn không ngừng, mỗi một chiêu đều lực sát thương đáng sợ, Lý Thành Phong giống như một tòa kiên cố không phá vỡ nổi pháo đài, vững vàng chắn năm người trước đó, thượng phương bảo kiếm chấn minh, ô quang lóng lánh. Mỗi một kiếm vơ ra đại địa đều tại bị đánh mở từng đạo sâu không lường được vết kiếm. Năm người công kích mặc dù liên tiếp, không chút nào ở giữa đứt, có thể Lý Thành Phong lại mỗi một chiêu đều tiếp đó. Hắn chẳng những chiến đấu thực lực so năm người còn muốn cao hơn mấy phần, ngay cả trong tay thượng phương bảo kiếm cũng ổn ép mấy người binh khí một bậc. Vẫn lan mấy cái gặp binh khí cùng cốt thuật không cách nào phá vỡ Lý Thành Phong phòng thủ, mấy người bắt đầu xếp vẽ lên ra văn trận, ngay cả chưa bao giờ tại thế nhân trước mặt hiển lộ qua văn trận tạo nghệ hoàng sư cũng không nhẫn nại được, một cái hơn 2 vạn xăm văn trận một chồng mà ra kinh hãi đến tất cả mọi người, hỏi liên tiếp Lan, An Tử San Đô là nhao nhao xếp vẽ lên ra văn trận. Lý Thành Phong yêu nguyên mặt không đổi sắc. Thượng phương bảo kiếm hoành không, ô quang tán lạc, giống như một đầu sơn mạch tựa như phách chạm mà xuống, kiếm khí chém cắt mây mảnh, diệt hủy thương không, đại chiến khó mà thở bình thường. Năm người càng đánh càng tâm kinh, bọn họ hiện từ đã 5 người thế mà trong lúc nhất thời không cách nào dẹp xong Lý Thành Phong tòa này kiên cố không phá vỡ nổi pháo đài, bọn họ thật có chút ít sợ. Kỳ thật bằng không thì, Lý Thành Phong chỉ là đơn thuần phòng thủ mà thôi, cũng không có động thế công, như là động công kích, hắn nhất định là không thể cùng lúc cùng 5 người chiến đấu, chỉ có phòng thủ mới có thể ràng buộc đến 5 người. Thuấn Trường Niên cùng Hạ Tuyết chiến đấu cũng không kịch liệt, cái trước trong lòng có lo lắng, cũng không muốn đem hết toàn lực cùng hắn sinh không tất yếu chiến đấu. Hạ Tuyết ngược lại là không chút nào lưu tình. Nguyễn kiếm giống như chớp động mãng xà, quấn đến Thuấn Trường Niên không cách nào thoát thân, kiếm khí khiếp người, kiếm minh lượn lờ. Hạ Tuyết, ngươi lại quấn quanh, đừng trách ta không nể mặt. Thuấn Trường Niên hò hét nói, Lý Thành Phong tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng thời gian dài ngăn cản 5 người thế công, mà còn 5 người thế công đã càng ngày càng mạnh. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp đầy dị quang, không có mảy may lưu tình. Nói, ngươi cùng ta Hạ Tuyết cô có cái gì quan hệ? Thuấn Trường Niên sâu thở dài một hơi, thân ảnh lói lên trực tiếp tránh thoát công kích đi tới Hạ Tuyết bên tai, nhẹ nói 2 chữ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 133. Được chủ. Chương 20. Thuấn Trường Niên chỉ là tại Hạ Tuyết bên tai vẻn vẻn nói 2 chữ mà thôi, người sau nghe được 2 cái này chữ sau, cả người đều ngẩn người tại chỗ, một đôi mắt đẹp chừng đến phảng phất đều muốn mất ra hốc mắt. Tám một tiếng trung mạng cu cu cu. Thuấn Trường Niên nói chuyện nói chỉ có 2 người có thể nghe được, những người khác thấy được Hạ Tuyết ngẩn người tại chỗ đều có chỗ kinh ngạc. Mọi người đều muốn biết Thuấn Trường Niên đến cùng nói cái gì có thể nhượng Hạ Tuyết ngây ra như phỗng. Thuấn Trường Niên nhìn xem Hạ Tuyết này càng trừng càng lớn đôi mắt, hắn biết rõ bản thân những lời này đã hoàn toàn đụng chạm tới hắn đáy lòng. Nơi xa, 5 vị thiên tài gặp Hạ Tuyết thử ra một chút tới đều là giật mình không thôi, trong tay thế công càng lăng lệ, Lý Thành Phong mặc dù đều từng cách đỡ chống lại. Nhưng hắn cũng xuất hiện thương thế, thân thể mập mạp động run như mặt nước, khóe miệng tràn ra tiên huyết, dù sao hắn có mạnh hơn cũng khó có thể ngăn cản 5 vị thiên tài cuồn cuộn không ngừng công kích. Thuấn Trường Niên đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hắn mãi động bộ pháp, đi về phía vương lôi thú đùi phải, Hạ Tuyết vẫn không có động, nàng ngẩn người tại chỗ, hai mắt chuyển động, tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Thuấn Trường Niên nhất cử nhất động dính dấp tất cả mọi người tâm, hắn đi đến vương lôi thú đùi phải bên trên càng là nhượng năm vị thiên tài mặt đều vặn vẹo, trên tay thế công càng thêm mãnh liệt, Lý Thành Phong bị ép đến liên tục bại lui. Thuấn Trường Niên dương không huyết kiếm, sư một tiếng đem vương lôi thú này khổng lồ đùi phải chia làm hai nửa, một khối huyết hồng xương cốt giống như không trung minh nguyệt một loại tản ra mông lung quang hoa, cũng có đôm đúp rung động lôi điện tại phía trên quấn quanh lấy, giống như một cái cỡ nhỏ lôi bóng một dạng. Căn này hình tựa như trái tim thiên mệnh cốt vừa ra, tức khắc thu hút tất cả mọi người ánh mắt, mỗi người hít thở phảng phất đều tại trong nháy mắt trầm trọng lên. Nhất là năm vị thiên tài ánh mắt đều hồng, trong miệng ra giã thú tựa như bào kêu, bọn họ lại có chịu cam tâm cái này nửa tháng xuống tới cố gắng chắp tay lại cùng nhau nhượng. Lý Thành Phong bị năm người bước đến hoa lạp lạp phun máu rút lui thẳng đến, vào giờ phút này, năm người đã dùng hết toàn lực, Lý Thành Phong lại như thế nào mạnh cũng không có khả năng cùng một thời gian cùng năm người tranh phong. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi mắt ao ước nhìn xem lôi điện lượn lờ thiên mệnh cốt một hồi lâu, sau đó đem hắn cầm tới trong tay, một khắc cũng không dừng lại đi trở về. Đi ngang qua Hạ Tuyết bên người lúc Thuấn Trường Niên dừng lại, mặt mỉm cười nhìn nàng một cái, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Ngươi hẳn là nhìn thấy ta dung nhan cùng nàng đến cùng có mấy phần tương tự, là thật hay giả, ngươi hẳn là có thể phân biệt, ngày khác. Ta định sẽ tới cửa bái phỏng nàng lão nhân ra. Thuấn Trường Niên sau khi nói xong lời này trực tiếp đi về phía Lý Thành Phong, mấy chục cái tượng bảo lôi bóng cùng một thời gian ném về bên trong chiến trường, xinh xinh đem năm người công kích bước dừng lại. Lý Thành Phong nhìn xem cây kia dỉ máu thiên mệnh cốt, lạnh lùng khuôn mặt lại cũng không cách nào giữ vững người sống chớ gần cảm giác, cười đến so Thuấn Trường Niên còn muốn chất phác. Hiện tại đi nói, hẳn là không có thuận lợi như vậy, chúng ta phản kích đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Cầm thiên mệnh cốt đã muốn đi, này là không thể nào, trước không nói cái này năm vị đã đỏ mắt thiên tài, liền là những cái kia vây xem đám người cũng đang dục dịch. Lý Thành Phong cười ha ha một tiếng, đem thiên mệnh cốt đoạt lấy đến, nói ra. Chính có ý đó, chúng ta hiện tại liền giết ra ngoài đi. Này nói vừa ra tất cả mọi người trong lòng liền là run lên, hai vị hoành không xuất thế kiêu tử liên thủ giết địch, này hậu quả là không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo tiếu mỹ thân ảnh đột nhiên đi tới hai người bên người, nàng chính là Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cắn môi đỏ nói ra, ta giúp ngươi nhóm một chút sức lực, bất quá sau đó ta phải biết hai người các ngươi qua đi, nhất là ngươi Thuấn Trường Niên. Hắn đến cùng Hạ Tuyết nói cái gì, tại sao còn có đột nhiên ra tay giúp bọn họ? Chập chập, người này chẳng những thực lực cường hãn, ngay cả ít cũng là cao nhân một bậc, tất nhiên là nói cái gì không được sự tình, không phải vậy Hạ Tuyết cũng sẽ không lúc trước xứng sờ lâu như vậy. Hạ Tuyết mặc dù không có vương giả cốt, nhưng thực lực lại một điểm cũng không thể so với hoàng sư mấy người yếu, chúng ta vẫn là cách ngạn xem hỏa đi. Gia nhập vào nói, người nào có thể tiếp nhận đại hạ hoàng tộc tức giận. Năm vị thiên tài mặt tái nhợt đến giống như một khỏa tiểu thảo giống như xanh, cái này còn thế nào đánh, liền Lý Thành Phong một người liền ngăn cản bọn họ lâu như vậy, lại thêm vào hai cái thế lực ngang nhau đối thủ, đây hoàn toàn là khó mà phân ra thắng bại đến, bất quá, nếu là nhượng bọn họ không chiến trở lui nói, có thể thật xin lỗi bọn họ danh thiên tài. Hai phía trong phút chốc đại chiến cùng một chỗ, sấm chớp, kiếm khí trảm thiên, sư tử giống tiếng đàn, lưới đao bà rít gào. Trong lúc nhất thời, tám người chiến đấu liền thế hệ trước cao thủ đều tại nhịp tim thêm, tám người chiến đấu nhượng mấy ngàn trượng phạm vi bên trong mặt đất liên miên sụp đổ, núi tại sập, biển tại rít gào, bắt trước là tám đầu tuyệt thế hung thú tại chém giết, phi thường đáng sợ. Thuấn Trường Niên chấp nhất huyết kiếm trực tiếp đánh với Vấn Lan cùng Hoàng Sư, đánh đến máu vảy bay vụt, máu tươi chảy đầm đìa. Hoàng Sư trực tiếp xíp vẽ lên ra vạn xăm văn trận liền vồ giết tới, Vấn Lan ôm trong ngực tỳ bà càng tựa như một vị tiên tử, tựa như uy mãnh vô cùng, ưu nhã tràn ngập sát khí. Hai người liên thủ oanh sát, Thuấn Trường Niên lại mảy may không sợ hãi, mang theo lôi cầm kiếm mà đón, giết đến túi bụi, hắn coi thường trên thân này vỡ vụn máu vảy, coi thường này đi sâu vào xương cốt thương thế, hắn cũng chiến ra chân hỏa, chiến ra kích tình. Lấy một chọi hai, mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng Thuấn Trường Niên này càng chiến càng hăng, chiến ý lại sợ ngây người tất cả mọi người. Lý Thành Phong đồng dạng là đánh với hai người, Lăng Tinh cùng Chu Kiệt, hắn so Thuấn Trường Niên tốt trên không ít, chí ít không có miệng ngoác tới mang tai, thượng phương bảo kiếm giống như khai thiên ít địa cử phủ, đem hai người bước đến liên tục bại lui. Hắn đối hai người, cường hãn sức chiến đấu bắt đầu dần dần lộ ra tới. Hạ Tuyết cùng An Tử San Đô không nhúc nhích, các nàng biết rõ, bản thân hai người thế lực ngang nhau, đánh cũng là đánh vô ích, còn không bằng liên lụy đến đối phương liền tính, chỉ cần hai người không gia nhập Lý Thành Phong hai người chiến đấu, song phương cũng sẽ không động. Chiến đấu thực sự là quá kịch liệt, thế hệ trước cao thủ đều tại nghĩ lại phát sợ nhìn xem, rất nhiều người thực lực đều đã không kịp cái này tám cái hậu bối, có thể xưng chi tư chất ngút trời thiên tài, chiến đấu thực lực so một loại thế hệ trước cao cũng là chuyện thường. Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên vừa đánh vừa lui tìm cơ hội rời đi phiến này khu. Mà đối diện mấy người trong lòng cũng biết nói, nếu để cho hai người đi, lần tiếp theo gặp nhau, Lý Thành Phong thực lực chỉ sợ đã bước vào tam cốt cảnh, khi đó bọn họ lánh hắn cũng không kịp, thừa dịp bây giờ còn có thể có chỗ áp chế, bọn họ tự nhiên là không nghĩ buông tha cơ hội này, thả hổ về rừng, bọn họ có thể không làm được. Thuấn Trường Niên trên thân máu vảy cơ hồ toàn bộ mất xong, toàn thân tiên huyết chảy ròng, nhưng hắn chiến ý lại vô cùng nồng nặc, nếu là có thể xếp vẽ lên văn trận nói, hắn đương nhiên không đến mức bộ dáng như vậy. Lý Thành Phong cũng không chịu được thiếu tổn thương, nhưng hắn lại là đang cười, rằng co lâu như vậy sự tình rốt cuộc có kết quả, hắn đương nhiên là cười nở hoa. Hai người vừa đánh vừa lui, cuối cùng, hai người liên thủ phóng ra mạnh nhất cốt thuật, giống như tia chớp giống như đi xa. Năm người đương nhiên chắc là sẽ không như vậy bỏ qua, nhưng đuổi ra hơn trăm trong sau, vẫn là để hai người chạy, năm người không cam lòng trong rừng bào kêu. Giống như giã thú, giống như đạp vỡ vô tận vực, vương lôi thú thiên mệnh cốt chủ nhân cuối cùng là xuất hiện. Một ngày này, hải đảo bên ngoài, bách tộc đều không thể lại bình tĩnh, Lý Thành Phong như là thành công dung xương tiến nhập tam cốt cảnh, không hề nghi ngờ lại ở chỗ này đánh đâu thắng đó, đến lúc đó, còn có ai có thể áp chế đến hắn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 134. Lý Thành Phong đi qua. Chương. Bách tộc thú đảo trung tâm khu vực hướng phía ngoài vài trăm dặm chỗ, một tòa gập ghềnh vách đá phía trên, Lý Thành Phong cùng Thuấn Trường Niên máu me khắp người xếp bằng ở này, hai người sắc mặt đều có chút ít tái nhợt, bị thương không nặng cũng không nhẹ. 81 tiếng trung mạng cô. Hàng ngàn hàng vạn cốt văn lượn lờ hai người đẫm máu thân thể, đã lâu sau đó, đương hai người trên thân bay lượn cốt văn tính mịt xuống tới, hai người cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Tại hai người mở ra hai mắt nháy mắt, sau lưng cũng là nhiều một đạo xinh đẹp thân ảnh, nàng một thân lụa mỏng váy liền áo, minh nguyệt tựa như thần thánh vẻ mặt, tinh mỹ ngũ quan giống như đến từ thần bút Mã Lương ngoài bút chỗ ra. Nàng liền là đi theo Thuấn Trường Niên lưu lại ấm ký truy lùng mà tới Hạ Tuyết. Thuấn Trường Niên thở dài một hơi, vừa lòng thỏa ý nhìn xem sau lưng vương lôi thú sừng thú, hắn trước thoát đi chiến tràng lúc, đã truyền âm cho lá nước, nhượng hắn về trước diệt tộc nơi tụ tập. Hạ Tuyết nện bước chân mèo mà đến, mặt lạnh lấy đi tới hai người sau lưng, giọng dịu dàng hò hét nói. Bây giờ có thể đem quá hướng đều thọc đi ra a. Hai người các ngươi thật đúng là cá mè một lứa đâu, đều là thiên giã trên dưới tới đi. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười cười, nhìn qua Lý Thành Phong nói ra. Ngươi là thiên giã trên tam kiếm vũ các chảy buông xuống tới. Lý Thành Phong béo ị khuôn mặt căng thẳng gật đầu nói ra. Là, ta là chỗ ấy chảy buông xuống tới đệ tử. Quả là thế. Thuấn Trường Niên cùng Hạ Tuyết nhìn nhau một cái, nói ra. Dùng ngươi vương giả cốt cùng thiên phú, tại thiên giã tam kiếm vũ các bên trong cũng tính là thượng thừa đệ tử đi, vì sao lại bị bơi buông xuống tới địa giã? Lý Thành Phong lắc đầu thở dài nói. Kỳ thật bằng không thì các ngươi không biết, thân mang vương giả cốt đệ tử tại tam kiếm vũ các bên trong cũng không ít, ta ở nơi nào vẻn vẹn chỉ là trung đẳng thực lực mà thôi, không chút nào khoa trương nói. Tam kiếm vũ các bên trong thân mang vương giả cốt đệ tử không ít hơn trăm vị, mà ta chỉ là trong đó bình thường một thành viên mà thôi. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, xác thực, viễn cổ thập tộc bên trong trừ Lạc Phách thuấn tộc, cái khác chín cái thế trong tôn thân mang vương giả cốt người lại tại số ít. Lý Thành Phong thân mang vương giả cốt tại tam kiếm vũ các bên trong cũng không tính là cái gì hiếm có sự tình. Đã như vậy, ngươi vì cái gì đã từng bị xưng là thiên tài đây? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Bởi vì thanh kiếm này. Lý Thành Phong nhìn lấy trong tay ô quang lưu động thượng phương bảo kiếm nói ra. Thanh kiếm này. Ý gì? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Lúc này, Hạ Tuyết đột nhiên trả lời, nói ra. Kiếm này là tam kiếm vũ các tổ địa đời trước trưởng môn thiên mệnh cốt luyện chế. Mấy năm trước, thông thiên thần mục nở hoa mùa khô, ngươi không phải trở về thiên giã sao? Thuấn Trường Niên hai mắt trừng lớn, nói ra. Ngươi vẫn là chưa hề nói hắn tại sao bị xưng là thiên tài. Bởi vì lấy được này kiếm nhân, tương lai sẽ là một vị thần đế, thanh kiếm này chọn lựa hắn làm chủ nhân, này hắn tương lai khẳng định lại là một vị thần đế. Hạ Tuyết trầm giọng nói ra. Nhìn xem thượng phương bảo kiếm ánh mắt cực kỳ ánh sáng. Kiếm này thần kỳ như vậy. Lấy được nó công nhận tương lai liền nhất định là một vị thần đế. Cho nên từ đó về sau, ngươi liền bị xưng là thiên tài. Thuấn Trường Niên ngạc nhiên hỏi. Là, cũng là bởi vì thanh kiếm này, ta đắc tội không ít đồng môn, trong đó càng là bao gồm mấy vị nắm giữ chí tôn cốt đại sư huyên. Về tới thiên giã lúc cũng có trong tông lớn lên lão tiền bối muốn chiếm ta thượng phương bảo kiếm, bất quá thượng phương bảo kiếm lại nhận định ta, nhiều lần bị đoạt đi rồi, đều tự chủ tìm về tới. Bởi vì nó, ta bị người hữu tâm bài xích, cuối cùng càng là chẳng biết tại sao, ta tại tam kiếm vũ các trung thành chúng chú mục, mấy vị nắm giữ chí tôn cốt đại sư huyên càng là hận ta tận xương. Bọn họ nắm giữ chí tôn cốt, liền coi như ta về sau thật trở thành thần đế, cũng không đủ bọn họ thành tựu lớn. Ta nghĩ mãi mà không rõ bọn họ vì sao lại đối ta đuổi đánh tới cùng. Cuối cùng càng là liền trong tông các trưởng lão cũng đem ta xem như cửu nhân. Cuối cùng bọn họ quyết định quất ta thiên mệnh cốt, đem ta trôi mất đến địa giã. Lúc mấu chốt ta sư phụ đã cứu ta, ta bình an vô sự đi tới địa giã. Nhưng bọn họ cũng không có suy nghĩ như vậy buông tha ta, mà là thông chi tổ địa, đem ta truy sát tới chết. Lý Thành Phong càng nói càng kích động, càng nói càng đằng đằng sát khí, ngay cả bên người thượng phương bảo kiếm đều ra chọc giận chiến ý, hắn tại không cam lòng, hắn đang tức giận. Hai người nghe xong Lý Thành Phong nói lên sau đều là kinh ngạc vạn phần, tuyệt đối không ngờ tới hắn thế mà sẽ có dạng này qua đi, bởi vì một thanh kiếm mà bị toàn bộ tông môn chỗ bài xích, cuối cùng càng là muốn đem hắn thiên mệnh cốt cướp đi. Nếu không phải là hắn sư phụ xuất thủ, chỉ sợ hắn thật chết ở địa giã nơi nào đó. Kiếm này thật thần kỳ như vậy sao? Có thể để ngươi trở thành một đời thần đế? Thuấn Trường Niên hỏi. Có thể, ta đều trải qua nhiều như vậy, liền tính nó không thể để cho ta trở thành thần đế, tổng có một ngày ta sẽ dựa vào bản thân cố gắng trở thành thần đế, ta muốn trở lại tam kiếm vũ các, ta muốn nhượng bọn họ biết rõ, bọn họ đối ta làm ra sở tác làm, đến cùng chôn xuống bao nhiêu cừu hận hạt giống, ta muốn bọn họ thay ra phải có đại giới. Lý Thành Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Thuấn Trường Niên cùng Hạ Tuyết đều là hai mắt co rụt lại, phảng phất nhìn thấy Lý Thành Phong sau này tại cốt giã bên trong oai phong một cõi bộ dáng. Không hề nghi ngờ, hắn thành liền là không thể hạn lượng, không người có thể đoán trước một người sau đó thành tựu đến cùng lớn bao nhiêu, huống chi dùng Lý Thành Phong tư chất. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài lay lay đầu, Lý Thành Phong gặp tai vạ so hắn vừa vặn không đã đi đến đâu, bất quá hắn gặp tai vạ cũng không phải khả năng so, bởi vì hắn là bị rất thân nhân tự mình đánh vào địa giã, không có người sẽ cho rằng hắn còn có thể còn sống sót, thiên giã trên thuấn tộc người, chỉ sợ sớm đã cho rằng hắn đã chết. Nhìn xem Lý Thành Phong này mập như núi thịt thân thể, hai người đều là đi sâu vào một hơi, bọn họ không phải hắn. Không cách nào biết rõ hắn trong lòng phẫn hận. Thuấn Trường Niên trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn giữ chân thượng lưu thả vòng? Lý Thành Phong buông tiếng thở dài nói ra. Ta muốn khắc ghi cừu hận này, ta muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân, không thể nhượng tự có một tia buông lỏng. Ta hiểu ngươi. Thuấn Trường Niên gật đầu nói ra. Hạ Tuyết trong mắt đẹp khắc lóng lánh. Nhìn xem Lý Thành Phong nhiều mấy phần thương hại, sau đó bỗng nhiên vừa quay đầu, nhìn về phía Thuấn Trường Niên, răng ngà cắn đến vang lên kèn kẹt, nói ra. Hiện tại đến ngươi đi, ta biểu đệ. Hạ Tuyết cuối cùng hai chữ cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra tới một dạng, một đôi ánh mắt chừng đến trứng gà to bằng. Biểu đệ. Các ngươi đến cùng cái gì quan hệ? Lý Thành Phong hãi hỏi, hắn nghe lời này đều bị dọa nhảy dựng, hắn suy nghĩ phá đầu cũng sẽ không nghĩ tới hai người còn sẽ có tầng này quan hệ. Ha ha, ta mẫu thân là nàng thân cô, ngay từ đầu ta vẫn là không xác định thẳng đến ta lần này ở chỗ này gặp lại nàng, Hạ Tuyết tên này, liền là kỷ niệm ta mẫu thân Hạ Vũ mà lên đi. Đúng hay không, biểu tỷ? Thuấn Trường Niên nhìn xem Hạ Tuyết cười ha ha nói ra. Hạ Tuyết hận đến nha dương dương, khẽ kêu nói. Nói nhảm liên thiên thẳng vào chính đề cô ta hiện tại ở nơi nào. Có phải hay không còn tại thuấn tộc tổ địa. Chết, sinh ta lúc, khó sinh chết, ta cũng không có thấy qua nàng, liền nàng mộ phần ta đều không có thấy qua. Thuấn Trường Niên cúi đầu nói ra. Hắn cũng muốn biết rõ bản thân mụ mụ ở nơi nào, thật chết sao, tại sao vài chục năm đến, hắn đều không có thấy qua mụ mụ mộ phần. Thuấn tộc tổ địa. Theo ta giải, ngươi là đến từ thiên giã thuấn tộc đi. Lý Thành Phong nhíu lại song mi hỏi. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 135. Dị sinh vật. Chương 40. Hạ Tuyết đôi mi thanh tú thẳng nhíu, nói ra. Đến từ thiên giã. Ngươi không phải xuất từ thuấn tộc tổ địa sao? Ta xác thực là đến từ thuấn tộc tổ địa, nhưng ta đi tới thuấn tộc tổ địa trước đó, ta là từ thiên giã thuấn tộc chảy buông xuống tới. Cu Thuấn Trường Niên vươn thẳng hai vai nói ra. Ngươi liền là thuấn tộc vị kia nắm giữ chí tôn cốt thiên tài đi. Ta nghe nói qua thiên giã bên trong thế tôn coi là ngươi sẽ hoành không xuất thế, đem thuấn tộc một lần nữa đẩy trở về cái kia không người có thể địch vị trí, không nghĩ tới ngươi lại bị chảy buông xuống tới địa giã. Lý Thành Phong nói ra, hiển nhiên thiên giã bên trong các đại thế tông đều từng nghe nói qua thuấn tộc vạn năm tới rốt cuộc lại ra tới một vị nắm giữ chí tôn cốt người. Thuấn Trường Niên thầm than một tiếng, đem bản thân tao ngộ một năm một mười nói ra, đương hắn đem những này đều nói ra sau, hai người đã ngẩn người tại chỗ đã lâu không cách nào nói chuyện. Đương nhiên, hắn không thể lại đem khô lâu cùng thiên mệnh cốt, cùng triệu âm âm sự tình nói ra. Vậy ca ca của ngươi không phải không những có chí tôn cốt, còn nắm giữ một cái linh phàm cốt. Hạ Tuyết ngạc nhiên nói ra, như là nói thân mang hai cây linh phàm cốt ngược lại là không có bao nhiêu sự tình, nhiều nhất cũng liền là tung hoành tư, nhưng là nắm giữ một cái chí cao vô thượng chí tôn cốt, còn nắm giữ một cái linh phàm cốt, vậy là bất đồng. Như là nói chí tôn cốt là người này động cơ, như vậy linh phàm cốt liền là người này máy phụ trợ động cơ cùng máy phụ trợ đồng thời động, này độ thế nhưng là kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên nói, hiện tại thuấn tộc chỉ sợ đã hướng này đã từng vị trí bay bước vào, ta biết, dùng thuấn thích thiên thiên phú tăng thêm ta này chí tôn cốt, hắn thực lực soạt nhưng là giống như cưới tên lửa một dạng kéo lên. Thuấn Trường Niên thở dài nói. Ta từ trong tộc biết được thiên giã thuấn tộc xác thực bắt đầu hưng khởi, thuấn thích thiên tài thiên giã, có thể nói là tuổi trẻ một đời phong vân nhân vật, không người có thể cản, đem thuấn tộc mang về thời kỳ cường thịnh là sớm muộn sự tình. Hạ Tuyết nói ra, chỉ là không biết hắn thể nội chí tôn cốt nguyên lai là đến từ trên người ngươi. Ngươi làm sao biết nói thuấn tộc vị kia chí tôn cốt người sở hữu trước kia là ta? Thuấn Trường Niên nhìn xem Lý Thành Phong hỏi. Bởi vì thiên giã thượng cổ thế tôn đều biết nói thuấn thích thiên trên thân chí tôn cốt cũng không phải là hắn thiên sinh. Từ lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi nói ra ta vương giả cốt lúc, ta liền loáng thoáng ở giữa biết rõ, ngươi liền là vị kia thuấn tộc nắm giữ chí tôn cốt người, chỉ là không xác định mà thôi. Lý Thành Phong nói ra. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra. Ngươi ánh mắt ngược lại là độc ác. Dùng ngươi hiện tại thực lực cùng thiên phú, về sau liền tính đã không kịp thuấn thích thiên, chỉ sợ cũng không kém, tại cốt giã bên trong tuyệt đối sẽ có một chỗ ngồi, ngươi cũng không cần quá mức tự mất, chí ít ngươi nhặt về một cái mạng. Hạ Tuyết lắc đầu nói. Thuấn Trường Niên cười nói. Không, ta tuyệt đối sẽ không kém hắn, tổng có một ngày. Ta sẽ một lần nữa đoạt lại thuộc về đồ mình, ta muốn đem thuấn tộc đạp đến vĩnh viễn không ngày vươn mình. Hai người nghe vậy đều là sững sờ, Thuấn Trường Niên lời này cũng quá lớn khẩu khí đi, tuy nói hắn lộ ra để chiến đấu lực cùng tiềm lực xác thực phi phàm, thế nhưng là, nếu là nói muốn bằng sức một mình, muốn đi tìm đang tại dần dần hưng khởi thuấn tộc báo thù nói, vậy thì có chút ít không hợp thực tế, nhân gia này là chí tôn. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người này kinh nghi bất định sắc mặt cười lạnh nói. Có lẽ ta nói lời này tại các ngươi trong lòng là thật buồn cười, chờ ta giết trở lại thiên giã ngày nào đó, ta muốn nhượng toàn bộ cốt giã người đều vì đó run rẩy. Thuấn Trường Niên cười lạnh không ngừng, hai người nghe càng là hai mắt mở to cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, dù sao này là một cái dần dần về tới thời kỳ cường thịnh cổ thế tung. Lý Thành Phong cười nói, cái này ta cũng không dám khẳng định nói ngươi đem tới sẽ đi tới cái gì cấp độ, bất quá ngươi tự tin ngược lại là vô cùng cho người kinh ngạc. Ha ha, ta ngươi đều là thiên giã vứt bỏ người, ngày khác, xem ai có thể trước tìm về mất đi đồ vật. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng. Hạ Tuyết nhìn hai vị vẻ mặt tươi cười thiếu niên, nàng trong lúc nhất thời lại có chút ít nói không ra lời đến. Nàng cảm giác mình tựa hồ là ở nhìn xem hai vị tương lai cường giả tuyệt thế đang trò cười. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, nhìn ra xa núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt hải đảo, nói ra. Bên trong đến cùng là phong ấm thứ gì? Hạ Tuyết trầm tư hồi lâu, nói ra. Dị chủng? Dị chủng? Cốt thú bên trong khó gặp dị chủng sao? Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi hỏi, cảm giác cái này dị chủng hai chữ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lý Thành Phong mập mạp khuôn mặt run lên, nói ra. Không, này là một loại khác sinh vật, liền là vương giả mộ lúc, này quảng trường bên trên khổng lồ bộ xương, dị chủng, dị sinh vật, bọn họ dùng cốt giã bên trong đủ loại sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn, nhất là chúng ta nhân loại. Thuấn Trường Niên khẽ cau mày. Vội hỏi, dị chủng, dị sinh vật, dùng thiên mệnh cốt làm thức ăn, đây rốt cuộc là thứ gì? Không biết là thứ gì trong tộc cổ tịch ghi chép, loại sinh vật này không thuộc về cốt giã, không rõ lai lịch, nghe nói đã từng gặp phải cốt giã bên trong sinh linh đại quy mô diệt sát cùng phong ấm chân tướng như thế nào, chỉ sợ địa giã bên trong chỉ có số ít người biết rõ, chúng ta cũng chỉ là có biết ra lông mà thôi. Hạ Tuyết mở to đôi mắt đẹp nói ra. Dị chủng, dị sinh vật, khó trách lúc ấy ta gặp đến những cái kia bộ xương lúc, chỉ có một loại lạ lẫm đến cực điểm cảm giác, nguyên lai là không thuộc về cốt giã sinh vật. Thuấn Trường Niên nói ra. Lý Thành Phong nói. Loại sinh vật này gặp phong ấm, gặp diệt sát, đã rất hiếm thấy, nhưng là ta có loại cảm giác. Bọn họ tựa hồ chỉ là tại cam tâm tình nguyện ẩn núp, đang đợi cái gì, không có khả năng đã toàn bộ bị phong ấm cùng diệt sát, soạt nhất định là có gì chủng che giấu đi tới. dùng sinh linh thiên mệnh cốt làm thức ăn, loại sinh vật này người người có thể tru diệt đi, đến cùng là khi nào xuất hiện? Thuấn Trường Niên tò mò hỏi. Khi nào xuất hiện cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là bọn họ đã biến mất, che giấu đi tới lâu dài vạn năm, đã từng xâm lược qua cốt giã, sau bị cốt giã sinh linh đại quy mô diệt giết. Muốn biết loại này gì sinh vật chân tướng, tại địa giá bên trong cặn kẽ người an hiểu thật không nhiều, các đại tổ địa bên trong hẳn là có người biết rõ. Lý Thành Phong cau mày tiếp tục nói ra. Mà còn thiên giá phía trên cơ hồ to to nhỏ nhỏ thế tông đều biết nói gì chủng tồn tại. Ta ngược lại là suy nghĩ biết một chút. Cái này gì chủng không giống bình thường chỗ, cốt giã không giải quyết được gì khách sao, nhìn đến loại sinh vật này ẩn núp lên là ở ẩn chứa loại nào đó không được sự tình, bọn họ mục đích thật vi nhập xâm cốt giã sao. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa hòn đảo trung tâm khu vực, chỗ ấy bồi hồi mười mấy đầu gì chủng không dừng ngủ đêm đang gầm thét, phảng phất là ở trải qua thủ lấy chuyện gì, toàn bộ trung tâm khu vực tựa hồ đều bị bọn họ đạp vỡ. Lần này hoàn toàn là đem bách tộc đều đắc tội, tại hải đảo này trên chúng ta thế nhưng là chúng chú mục. Lý Thành Phong cười khổ nói. Ha ha, ngươi thành công luyện hóa vương lôi thú thiên mệnh cốt sau bước vào tam cốt cảnh, đảo này trên có thể trấn áp ngươi người, chỉ sợ lác đác không có mấy đi. Thuấn Trường Niên cười nói. Hạ Tuyết đôi mắt đẹp chớp động nhìn xem hai người, suy nghĩ cái gì? Ta phải đi. Dung xương có thể đến phí trên không ít thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn kiên trì xuống tới, chờ ta thành công dung xương sau, ta bao ngươi ở đây hòn đảo trên sông pha. Lý Thành Phong nghiêm âm thanh nói ra, thân thể mập mạp trực tiếp lóe rời nơi đây. Thuấn Trường Niên nhìn lại, hiện bản thân này cách gọi là biểu tỷ cũng không thấy. Không khỏi cười ngây ngô nhìn mấy lần vương lôi thú sừng thú, căn cứ lá nước lưu lại ấm ký rời đi. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 136, hư, chương 50. Năm chương đáp đủ loại cầu, có năng lực bằng hữu có thể tới lên điểm ký kết thoáng cái, cảm tạ. 81 tiếng trung mạng cụ, Thuấn Trường Niên gia nhập. Đưa đến này rằng co nửa tháng chiến đấu cuối cùng là phân ra thắng bại, làm cho người mắt hồng thiên mệnh cốt bị bách tộc ở ngoài người cướp lấy. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong hoành không xuất thế không thể nghi ngờ là nhượng bách tộc cách này gần sóng vĩ đại biển rồng sinh khó có thể tưởng tượng biển động. Như là nói vương lôi thú thiên mệnh cốt bị bách tộc bên trong nào đó gia tộc lấy được, cái khác cạnh tranh đối thủ liền tính không cam lòng, cũng không thể không nuốt dưới một hơi này, thế nhưng là hiện tại chiếm đến thiên mệnh cốt người, là bách tộc ở ngoài người, hơn nữa còn là một cách muốn so người thế hệ trước đều mạnh hơn thiên tài, như là thành công dung xương, này thực lực không thể nghi ngờ là càng thêm không thể ngăn cản, cái này nhượng bách tộc tất cả mọi người đều không thể không sinh lòng cảm giác nguy cơ. Mà cái này chàng tranh đoạt dưới, không cam lòng nhất tâm người không ai qua được này thanh danh hiển hách năm vị thiên tài, bị đại hạ hoàng triều bên trong tất cả mọi người xưng chi người là thiên chi kiêu tử người, từ tiểu liền là tâm cao khí ngạo, bọn họ mặc dù cuồng vọng, nhưng bọn họ có phần kia cuồng vọng thực lực. Thế nhưng là hiện tại, một mực bị người đẩy tại bất bại chi địa năm vị thiên tài, này thần thoại bất bại, bị từ bên ngoài đến người không chút nào lưu tình đánh vỡ, cái này nhượng bọn họ mặt mũi nên hướng chỗ ấy thả, vô luận là tự thân thực lực, vẫn là gia tộc địa vị, bọn họ đều là vô địa tự dung. Cho nên, bọn họ là tìm cách này ném mất mặt mũi, nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào, bọn họ nhất định sẽ tại Lý Thành Phong còn không có thành công dung xương trước đó đem hai người bắt tới, bằng không thì, hậu quả nhất định sẽ một mặt ngược lại. Thuấn Trường Niên lưng cõng lôi điện lấp lóe vương lôi thú sừng thú tại trong rừng rậm xuyên toa. Hắn tự nhiên là biết rõ hoàng sư mấy người gia tộc cùng cái khác bách tộc sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Hắn đi theo lá nước lưu xuống tới ấm ký có thể nói là như giẫm trên băng mỏng. Trải qua trường tranh đoạt kia sau đó, hải đảo trên tất cả mọi người cũng đã mũi tên đáp dây cung trên. Hiện Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lập tức thông chi trên đảo tất cả mọi người, hai người đã trở thành bách tộc số một mục tiêu, không diệt trừ hai người, đừng nói nữa mấy vị thiên tài mất mặt, ngay cả bách tộc chỉ sợ cũng là xấu hổ. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy bách tộc đám người, vừa nhanh tại trong rừng rậm xuyên qua, đương hắn đi tới diệp tộc tạm thời dừng lại chỗ ở cách đó không xa lúc, thời gian đã qua hai ngày này xuống tới, hắn có thể nói rõ như cùng chuột một dạng lén lén lút lút, bất quá từ lá nước lưu lại trong vết tích biết được, trừ vương lôi thú sừng thú, cái khác mấy thứ dược liệu, hắn đã toàn bộ tìm tới. Thuấn Trường Niên nhìn qua phía dưới ngọn lửa lóe rung đen kịt rừng rậm, cười khổ nói. Chập chập, hy vọng cái này ngũ phẩm đan dược có thể thành công luyện chế đi, không phải vậy tại cái này cửu nhân khắp nơi bách tộc thú đảo, thật đúng là nửa bước khó đi. Thuấn Trường Niên có 100% lòng tin, như là bản thân thành công trưởng trở về văn trận tuyệt đối có thể đem mấy vị kia thiên tài giẫm nát lòng bàn chân phía dưới, cho nên hắn hiện chính nhất định muốn thừa dịp mấy người còn không dung xương bước vào kế tiếp cảnh giới trước đó, mau chóng đem thiên mệnh cốt tổn thương xóa đi trọng trường văn trận. Cái lồng hỏa chiếu sáng chân trời, máu thịt be bét giã cốt giống như thần linh nòng cốt đem phồn tinh dày bố bầu trời một phân thành hai. Thuấn Trường Niên cười ngây ngô lấy bộ pháp nhẹ nhàng đi từng bước một gần diệp tộc chỗ ở. Ẩm ướt tanh sú gió biển quất vào mặt mà qua, Thuấn Trường Niên càng là tiếp cận diệp tộc chỗ ở, trong lòng liền càng là bất an, bởi vì cái này mấy trong vòng trăm trượng phạm vi thực sự là quá yên lặng, yên tĩnh đến chỉ có gió thổi lá cây tiếng ma sát, liền côn trùng kêu vang đều không có. Thuấn Trường Niên đạp lên nguyệt quang, nhíu chặt song mi cẩn thận từng ly từng tí đến gần, đương hắn đi tới một gốc cổ mục sau ẩn nấp lên lui tới nhìn đằng trước đi, chỉ gặp trống không đất bằng trên, hai đống cháy hừng hực cái lồng hỏa đang tải theo gió đong đưa lấy, tại bên cạnh đống lửa, diệp tộc đám người dùng hỏa làm trung tâm xoay quanh, mỗi người hai mắt bên trong đều có một chút ưu sầu, vẻ mặt tiêu tụy. Ngay cả lão thái thái cùng lão đầu cũng không ngoại lệ, mặt mo căng thẳng chung quanh bầu không khí ngưng trọng, liền gió đều có chút phiêu hốt bất định. Thuấn Trường Niên lúc này liền cảm thấy có chút không tốt, tại đám người trước đó lá nước đẹp mặt cũng là cực kỳ tiêu tụy, đến bước này, hắn cái thứ nhất hiện không đúng phương vẫn là diệp tộc bên trong thiếu một người. Như là những người khác, hắn ngược lại sẽ không chú ý, có thể thiếu cái kia người lại là Diệp Thiên. Mà còn trái phán phải phán sau đó Thuấn Trường Niên còn hiện bản thân quan tài cũng không nơi này. Thuấn Trường Niên mang nồng nặng nghi vấn từ phía sau cây đi ra trực tiếp đi về phía diệp tộc một đoàn người. Đi đầu phát giác gió thổi cỏ lay vẫn là diệp tộc hai vị trưởng lão, lão thái thái cùng lão đầu lúc này quét qua đến, sau đó tất cả mọi người đều trước tiên hiện Thuấn Trường Niên. Thấy được Thuấn Trường Niên lưng cóng tia chớp quấn quanh sừng thú xuất hiện, tất cả mọi người đều là kinh khủng ngẩn ngơ, càng nhiều vẫn là không được tự nhiên, phảng phất làm chuyện trái lương tâm gì một dạng. Thuấn Trường Niên trong lòng này nghi hoặc càng nặng, từ này từng đôi cố ý tránh né lấy bản thân trong hai mắt đủ để nói rõ, bọn họ khẳng định có chuyện gì đang gạt bản thân. Chẳng lẽ tấm kia dược phương thật hay giả? Không phải vậy bọn họ tại sao nhìn thấy ta có phản ứng như thế? Thuấn Trường Niên trong lòng không biết nghĩ đến. Thuấn Trường Niên dừng lại ở một đoàn người vài chục trưởng trước đó, mở miệng thẳng vào chính đề. Các ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết tấm kia dược phương là giả đi. Vị này đan dược không cách nào luyện chế. Hắn lời nói sau khi rơi xuống đã lâu, lão thái thái vừa rồi đáp nói. Đan dược còn không có thử luyện chế qua, là thật hay giả, ngược lại là không rõ ràng. Thuấn Trường Niên mở miệng hỏi. Vậy các ngươi vì sao nhìn thấy ta sau biết bày ra như vậy một bức chết cha mẹ biểu tình? Diệp tộc tất cả mọi người nghe vậy đều là cho phép ra cười khổ, tuy nói Thuấn Trường Niên lời nói có chút chống đối, nhưng là người sau vô luận là thực lực, hay là nguyên nhân khác, đều nhượng bọn họ không dám trả lời. Diệp tộc đám người lại một lần trầm mặt, thậm chí không dám nhìn Thuấn Trường Niên, toàn bộ đều cúi đầu, sắc mặt lấp lóe. Lá nước, sinh chuyện gì có phải hay không bởi vì ta, nhượng các ngươi bị gia tộc khác tập kích. Thuấn Trường Niên nhìn gần lá nước nói ra. Lá nước trầm mặt một chút sau, nói ra. Cũng không phải là nguyên nhân này, mà là bởi vì ta nhóm có lỗi với ngươi. Tiểu Thủy, Lá Nước còn muốn tiếp tục nói đi xuống, không ngờ lão thái thái đám người lại nói năng ngăn lại nàng, mỗi người trong phút chốc phảng phất đã dấm vào dây điện một dạng, gương mặt căng thẳng. Lá Nước bỗng nhiên sắc mặt một nghiêm, hờn dỗi nói. Đều đến hiện tại lúc này, các ngươi coi là còn giấu riêng đến sao, chuyện này sớm muộn đều sẽ lộ ra đến, hiện tại nói, cùng qua mấy ngày nói, có cái gì khác biệt sao? Lá Nước nhìn xem một đám người lớn tiếng kêu lên, sau một lúc lâu, không có người lại nói năng trở ngại nàng, nàng đổi qua thân thể nhìn qua Thuấn Trường Niên, cắn môi dưới đã lâu, nói. Ngươi răng quan tài bị Diệp Thiên mang theo rời bách tộc thú đảo, mang về trong tộc. Nàng vừa mới nói xong, tất cả Diệp tộc người đều là thở dài mấy lần khí, khẩn trương không thôi, sợ Thuấn Trường Niên một cách không thích liền đại khai sát giới. Thuấn Trường Niên sức chiến đấu mạnh mẽ, ở đây không ai có thể cản đến. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, mặt lạnh lấy hỏi. Lúc nào sự tình? Quan tài thần bí cùng cường đại đến nay hắn cũng không có mò thấy, không hề nghi ngờ, đây là một bức thần bí đến cực hạn quan tài, tuyển người mắt hồng cùng tham lam là một cách tự nhiên sự tình, có thể hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thiên thế mà lại không có trải qua đến hắn đồng ý, thừa dịp hắn tìm thuốc trong lúc đó đem quan tài mang đi. 4 ngày trước, chúng ta thế nào cũng ngăn cản không được hắn, lưng có ngươi quan tài đi thuyền rời đi. Lão thái thái buông tiếng thở dài nói ra, lập tức phảng phất lại thương lão không ít. Thuấn Trường Niên nếu là thật sự nhất khí phía dưới đại khai sát giới, nàng tự hỏi chống cự không được. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 137. Băng Liệt. Nhìn đến Diệp Thiên coi là đem ta quan tài mang về trong tộc, ta liền không cách nào tìm về, hắn cũng là quá ngu. Tám một tiếng trung mảng, Thuấn Trường Niên cười lạnh nói. Các ngươi chẳng lẽ liền không tâm động? Ta quan tài như thế cường đại cùng thần bí. Tâm động. Lão thái thái lắc đầu nói ra. Gì tới tâm động, ngươi quan tài mặc dù thần bí khó lường cường đại không thôi, thế nhưng là cũng phải có thực lực mới có thể nắm giữ, là đem quan tài mang về trong tộc sau, trong tộc khẳng định mà thôi đại động can qua, bảo vệ Diệp Thiên Chu toàn, cho nên, hắn mới có thể chịu không được dụ dỗ. Lão thái thái nhìn xem Thuấn Trường Niên tiếp tục nói ra. Nhưng ta biết, ngươi sau lưng khẳng định có khó lường thế lực. Diệp Thiên cái này không thể nghi ngờ là cho trong tộc mang theo tới khó có thể tưởng tượng tai nạn. Thuấn Trường Niên giật mình, lão thái thái nghĩ như vậy cũng là không gì đáng trách, hắn đương nhiên sẽ không giải thích, nhìn xem đám người tiếp tục nói. Các ngươi đã biết rõ ràng này sẽ mang theo tới khó có thể tưởng tượng tai nạn, là làm sao không ngăn trở Diệp Thiên. Cũng không sợ ta đem các ngươi giết tất cả, lại sát nhập vào các ngươi Diệp tộc. Lão thái thái cười khổ nói, chúng ta nếu có thể ngăn trở, hiện tại hắn cũng ngay ở chỗ này. Thuấn Trường Niên trầm mặt, Diệp Thiên lén lén lút lút mang đi hắn quan tài không thể nghi ngờ là nhượng hắn phi thường không thích cùng phẫn nộ, nhưng quan tài trừ hắn cùng với Khô Lâu, người khác có thể không mở được, chí ít cách này nhượng tâm hắn nới lòng không ít. Mà còn, hắn hiện tại còn phải dựa vào lão thái thái luyện tạo đan dược đâu. Hắn đương nhiên không có khả năng ở chỗ này đại khai sát giới, trừ phi tâm ý của hắn đã quyết thay lau tổn thương phương pháp. Ta đem quan tài ép ở chỗ này, thì có qua như này ý nghĩ, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thiên lá gan lớn như vậy mà thôi, nhìn đến ta là muốn đi các ngươi Diệp tộc đi một chuyến. Thuấn Trường Niên cười lạnh nói. Diệp tộc tất cả mọi người đều là trong lòng run lên, như là nói Thuấn Trường Niên độc thân một người đi đến Diệp tộc, thân làm đại hạ hoàng triều cường đại nhất bách tộc một trong, vô luận thế nào, chí ít không phải hắn có thể lực địch. Nhưng là, nếu như Thuấn Trường Niên sau lưng thật có thế lực, vậy là bất đồng, có thể nuôi dưỡng ra dạng này thiên tài thế lực, cái kia có thể kém đã đi đến đâu, bọn họ kiêng kỵ chỉ là cái này cái mà thôi, bằng không, dùng quan tài sức hấp dẫn. Lão thái thái đám người đã sớm khiêng đi, chỉ là Diệp Thiên cả gan làm loạn, làm ra tới mà thôi. Nghe được Thuấn Trường Niên nói muốn trên diệp tộc đi một chuyến, không người không là toàn thân đánh run một cái, bất quá cũng là tại hợp tình lý sự tình, bọn họ có thể không cho rằng còn có như vậy buông tha Diệp Thiên. Ta bảo bối trước hết đặt ở các ngươi diệp tộc bảo tồn một cách đi, rời đi hải đảo sau, ta khẳng định trước tiên tới cửa bái phòng. Thuấn Trường Niên thay đổi vẻ lạnh lùng, nhìn xem đám người cười ngây ngô không thôi, nhượng bọn họ toàn thân nổi da gà không ngừng bốc lên. Hắn dám nói dạng này lời nói, tự nhiên là có lòng tin cầm lại quan tài. Hắn thực lực thế nhưng là có thể so với bách tộc trưởng lão, như là sau lưng thật có khó lường thế tung, lá kia tộc chỉ sợ cũng gặp nạn. Thuấn Trường Niên đem vương lôi thú sừng thú ném đi đập trên mặt đất, sau đó nói ra: đã là nhà các ngươi tộc nhân cầm ta đồ vật, các ngươi có phải hay không muốn nếm thoáng cái? Dược phương dược liệu đã toàn bộ gom đủ, giúp ta luyện chế đi. Lão thái thái cùng lão đầu đối mặt một cái, đều là tâm không cam tình không nguyện, hữu khí vô lực nói ra: tiểu hữu, ta biết rõ chuyện này là ta nhóm sai ở phía trước, giữa chúng ta ăn oán cũng liên kết. Ngươi muốn ta là gia tộc mình tương lai cầu nhân luyện chế đan dược liệu thương sao? Mà còn trước đem cái này ăn oán buông xuống không nói, vị này đan dược phẩm giai là ngũ phẩm, mà ta chỉ là tứ phẩm luyện dược sư mà thôi, lại có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, tiểu hữu chúng ta thực sự là không thể ra sức. Diệp tộc đám người đều là cười khổ không thôi, cái này cũng là hợp tình lý sự tình, như là Diệp Thiên không có mang đi quan tài, là tại hải đảo trên tự vệ, bọn họ đương nhiên sẽ bất kể hậu quả giúp Thuấn Trường Niên luyện chế đan dược, thế nhưng là hiện tại bọn họ có thể làm không ra. Thuấn Trường Niên sắc mặt lúc này liền lạnh xuống, vậy liền nói, chúng ta hợp tác như vậy chung kết đi. Cái này cũng là không có biện pháp sự tình, dù sao, đây là ta nhóm dẫn, là nếm, chúng ta là hẳn là giúp ngươi luyện chế đan dược, thế nhưng là, cái này ngũ phẩm đan dược thực sự không phải chúng ta năng lực phạm vi bên trong. Lão Thái Thái nói ra. Thuấn Trường Niên cắn răng nói, tốt, các ngươi thật hung ác. Lão Thái Thái nhìn về phía lá nước nói, tiểu Thủy còn không đem những cái kia dược liệu lấy ra cho Thuấn tiểu hữu. Lá nước khuôn mặt nhỏ tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, mở ra một cái túi trữ vật, từ đó hoa lạp lạp ngược lại ra một đống lớn dược liệu trong một chớp mắt, mùi thuốc bao phủ xung quanh hơn 10 trượng khu vực, dược liệu nhiều đến làm cho người không chớp mắt, muôn hình muôn vẻ, liền tính diệp tộc là luyện dược thế gia, thấy được này các loại chờ dược liệu, đám người cũng là nuốt mấy nước miếng. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này đống đủ loại kiểu hàng dược liệu, không khỏi tự giễu cười cười, lòng người là trên cái thế giới này khó khăn nhất tính toán đồ vật, vĩnh viễn cũng không biết trên một giây còn xưng huyên gọi để chi kỷ, tiếp theo gọi sẽ đem mũi đao nhắm ngay bản thân giữa lưng. Đã như vậy, lần sau gặp nhau, khác trách ta tâm ngoan thủ lạc, quan tài ta nhất định là sẽ cầm lại đến lúc đó, ta tất nhiên nhượng các ngươi diệp tộc máu chảy thành sông. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nói ra. Diệp tộc một đám người đều là sắc mặt hơi bạch, bọn họ cũng không hoài nghi lời này tính chân thực. Lá nước cắn trong suốt môi dưới, ánh sáng trong mắt đẹp lóng lánh vùng vẫy thần sắc, mở miệng nói. Trường Niên ca ca, chuyện này xác thực là ta nhóm sai ở phía trước, ngươi nếu là thật sự giận đến, cứ việc ra tay đi. Sai không ở đây ngươi nhóm trên thân, động thủ giết các ngươi có thể cầm lại ta quan tài sao, giết các ngươi lại như thế nào, Diệp Thiên còn không là ở nghìn vạn dặm bên ngoài dương dương tự đắc, tính, chúng ta đến đây chấm dứt đi. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, đem bôi thuốc vật liệu góp nhặt lên muốn đi. Đúng lúc này, đột nhiên, cách đó không xa trong rừng rậm, mãnh liệt kim sắc quang mang giống như núi lửa phun ra giống như không hề có điểm báo trước sáng lên, nửa bên thiên vũ đều bị chiếu đến giống như một vũng kim sắc hải dương. Ngay sau đó, một đầu to lớn sư tử ảnh giống như một tòa cự sơn giống như lặng lẽ không tiếng động hơi thở xuất hiện ở không trung uy vũ hùng tráng, bắt trước là một đầu thái cổ hung thú. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, ngưỡng thiên thép dài. Tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, đáng sợ sư tử tiếng giống liền giống mưa rào tầm tã giống như mưa lớn mà đến, vô hình tiếng gầm những nơi đi qua, xanh tươi mà cổ lão núi rừng liên miên sụp đổ, như có cự nhân đạp mà qua thiên tài sập, tại rách ra, đầu kia kim sắc hùng sư sư tử ảnh đơn giản liền là viễn cổ thần thú. Thuấn Trường Niên cùng Diệp Tộc tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, cái này sư tử tiếng giống rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, lão thái thái đám người càng là liền sắc mặt đều trong một chớp mắt tái nhợt xuống tới, mặc dù trước tiên làm ra chống cự, nhưng là cái kia đáng sợ sư tử tiếng giống vẫn là đem không ít Diệp Tộc đệ tử nghiền nát, thân thể giống như khí cầu tựa như nổ lên. Thuấn Trường Niên trước tiên thi triển lưu ly thần viên thân thế nhưng là vẫn như cũ là bị rung động đến ngược lại bay ra ngoài, máu vảy chóc ra đầu ấp vù vù không ngừng, hai lỗ tai càng là một điểm thanh âm cũng nghe không được, đau đớn khó nhịn cả người phảng phất muốn trong vòng hướng phía ngoài nổ lên, thật lâu không cách nào bình phục lại tới. Đây là một chiêu cốt thuật đột nhiên tập đến, liền tính là lại cường đại người. Không có phòng bị cũng sẽ bị trùng kích đến ứng phó không kịp. Diệp tộc đệ tử trong nháy mắt chết một nửa, bị sư tử tiếng giống đập vụn, liền lão thái thái cùng lão đầu đều là thất khổng tràn ra điểm điểm tiên huyết. Tất cả mọi người đều là kinh tâm động phách nhìn về phía này kim quang chói mắt phương hướng, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi cửa hàng mặt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 138. Địch tập. Thuấn Trường Niên vung vẩy ông ông tác hưởng đầu cùng hai lỗ tai, vài tiên huyết từ trong tai chảy xuống đến cả người đầu nặng chân nhẹ, thật lâu vừa rồi chậm cởi xuống, một đôi che kín tơ máu ánh mắt ngắm kim quang trùng thiên phương vị, cách này công kích đối tượng công kích hiển nhiên là hắn. Diệp tộc đám người chỉ là bị liên lụy mà thôi. Tộc xoẹt soi sói sòi sôi sói sồi sỏi sơi sỗi sới sợi sợi xóm sò sò sỗm sọ sớm sờm sờm son són sòn sôn sồn sơn sớn sờn song sóng sòng sông sóng sống sồng sống sót sốt sột sót sốt sò sớt sột sờ su sú sù sù sư sụ sứ sử sự sủa sưa sủa sứa sữa sửa xuất sút sụt sức sực xuê xui sùi sùi sung sùm sụt sun sụt sườn sụt súng súng súng súng súng sưng sừng sững sừng sừng suối sươi sưởi xuôn sườn xuông xuồng sương sướng sườn sửa suốt sứa sửa sút sụt sút sụt sứt sử sưu sửu sửu suy xuyễn xuyễn suýt suy si sĩ ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba thảo tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp tháp thọ thơ thổ thọ thớ thờ thở thở hoa hóa hòa thỏa thỏa thoai thoái thoải thoại thoán thoàn thoan thoang thoáng thoáng thoảng thoát thoát hòa thóc thóc học học thoi thói thòi thôi thối thổi thỏi thơi thổi thới thời thời thom thóm thòm thồm thọ thơm thớm thơm thon thôn thốn thồn thổn thơn thổn thờn thổ thong thòng thông thọng thống thống thóc thổ thóc thốt thọ thớ thổ thờ thu thú thủ thủ thư thụ thứ thử thử thử thua thùa thủa thưa thừa thừa thuẫn thuần thuẫn thuẫn thuận thuật thúc thục thức thực thuê thu

sọ sớ sờ sỡ sở xoa xóa xòa xóa xòa xóa xòa xoạch xoay xoài xoài xoàm xoan xoán xoăn xoắn xoãn xoang xòa xòa xòa xoành xoát xòa xoay xoáy sóc sốc sọc sọc xoe xòe xòe xoen xoèn xòe xoét xòe soi sói xôi xối xơi sỗi xới sởi xom xóm xòm xôm xõ xồm xơm xỗm xờm son xón xôn xốn sơn xộn sớn sộ sởn song sóng sòng sông sóng sống sồng sòng sống xót xốp xọp xớp xộp xợp xót xớp sờ su xú xù xũ xù xứ xừ xử sự xua xúa xưa sửa xuân xuất xuất xuây xúc xục sức sực xuê xuễ xuệch xuềnh xui xúi xùi sụi xum xúm xùm xun sung súng sùng sùng sưng sụ xứng sừng sừng xước xược xuôi sười sưởi xuông xuộ xuống xuồng xuộng xương sướng sường sưởng sượt xúc xục sút sụt suy suý xùy xuyên xuyến xuyết xuyệt suýt xùy si y ý ỉ yếm yễm yên yến yêng yễng yết yêu yếu yếu aboard about absolute accelerator accent accept access accessibility accessories occult accuracy accurate action activate activation active active x actual adapter address adjust administer administrator advance advanced effect after again agreement all album alert algorithm alias align alignment or allocate allow alphabetically already also alt alter alternative always amount ampersand analysis analyze anchor and angle animate animation annotation anonymous answer antivirus any appeal apostrophe appear applet application apply appointment arc archive archiving r area argument around arrange array arrow arc article as ascending asking as assign assigned assistant associate association asterisk and attack attachment attendee attention attribute audio authenticate authentication authenticity alter altering authorization auto alter archive autocorrect autofilter autofit autoform autoformat automate automatic automation autoshape autosound autotext available average access back background backslash backspace backup backward bad bandwidth bender bar baseline basic bold bit before beginner bell below bass beta binary binder birthday bit bitmap black blank lip block clock blue board body bold book booklet bookmark boolean bool border button boundary box braces bracket break breaking breakpoint prime brightness ring browse browser bubble build builder build bullet bullet business busy button buy buy couch calculated calculator calendar call callback call out camera cancel, cannot, cap, capitalization, capitalize, cap, caption, card, card, carry, cascading, keys, catalog, catch, categories, category, sound, center, central, certificate, gene, chapter, character, chart, chat, check, checkbox, check, checker, chevron, join, juice, circle, circumflex, citation, city, file, classification, clear, click, client, clip, clipboard, clock, close, closing, code, collaboration, clip, collect, collection, colon, color, column, combination, combine, combo, comer, command, command, company, compare, comparison, compatible, compile, complete, complex, component, compose, compress, compression, computer, condense, condensed, condition, conditional, configuration, configure, confirm, confirmation, conflict, connect, connected, connection, connector, constant, context, content, context, continue, continuous, contrast, control, conventionally, conversion, convert, converter, cookie, coordinate, copy, processor, copy, copyright, core, corner, corporate, correct, correction, corrupt, count, counter, country, cover, crash, create, creator, credit, criteria, criterion, critical, crop, cross, cross tab, control, queue, calling, currency, current, cursor, curve, custom, customizable, customize, cot, science, cycle, cylinder, daily, damage, dar, dash, dash, data, database, data sheet, date, deadline, deactivate, debug, decimal, decline, decoding, decompress, decompression, decrease, decrypt, decryption, deform, define, define, definition, decree, delve, delay, delegate, delete, deleter, delimiter, delimiter, demo, demote, depth, descending, description, deselect, design, designer, desktop, destination, detail, detect, detection, developer, divide, diacritic, diagonal, diagram, dial, dialogue, dictionary, digit, digital, digitally, dimension, dimensional, dimmed, direction, directional, directory, disability, disabled, discard, disclaimer, disconnect, discussion, dismiss, display, distribute, divide, division, docking, document, dollar, domain, double, downer, down, download, downtime, drag, drag, drive, drive, driver, drop, drop down, duplicate, duration, dynamic, itch, echo, edit, edition, editor, app, effect, electronic, element, ellipsis, embed, embedded, empty, enable, enclose, encoding, encrypt, encryption, and not, engine, enter, entry, envelope, environment, EPS, equal, equation, erase, error, escape, evaluate, evaluation, event, every, exact, example, exception, exclamation, exclusive, executable, execute, execution, exist, existing, exit, expand, explain, explore, explorer, export, express, expression, extend, extended, extension, external, extract, base, basing, failure, FAQ, fast, favorite, fact, feature, feed, feedback, field, far, finding, fill, fill, film straight, filter, point, finish, first, fix, fix, black, flash, flip, floating, floppy, flowchart, flyer, focus, folder, follow, font, footer, footnote, foreground, form, format, formatting, formatting, formula, forward, bound, for, fraction, fractional, frame, frame state, framework, free, preform, freeze, frequency, frequently, friendly, front, front, front page, phone, version, gallery, game, yeah, gateway, general, gigabyte, global, closer, Goto, gradient, Kramer, prep, prefect, prey, prayed, crater, green, greeting, crit, crit line, crit, cripping, guide, guideline, handle, handler, handout, handing, hard copy, hard disk, head, header, heading, hide, help, hiding, hide, hierarchical, hide, highlight, highlighted, highlighter, history, hold, poem, horizontal, pose, hotkey, R class, hue, hyperlink, hyphen, hyphenation, initial, icon, identifier, ignore, image, import, importance, imported, inactive, inbox, inch, incoming, incompatible, incorrect, increase, indent, index, indicator, info, information, infrared, initialization, initialize, inkjet, inline, input, insert, insertion, install, installation, installer, instant, instruction, integer, integrated, interactive, interface, internal, international, internet, interrupt, internet, invalid, invert, invisible, is, italic, item, iteration, jaggy, shame, shame, chair, john, journal, joystick, jam, justification, justify, key, kerning, key, keyboard, keypad, keyword, label, landscape, language, laptop, lab, less, leader, long, layer, layout, leader, leading, lease, lab, legacy, legend, land, less, letter, level, library, license, line, linear, link, list, load, local, local, location, log, logarithmic, logic, logical, login, logo, look, loudspeaker, low, lowercase, macro, magnifier, mail, mailbox, mailing, main, major, management, manager, manual, manufacturer, map, MAPI, merging, mark, marker, markup, marquee, mask, master, match, matrix, mix, maximized, measurement, media, medium, meeting, members, memo, memory, man, menu, merge, message, messaging, metaphor, method, microprocessor, Microsoft, middle, mind, minimize, minimum, minor, miscellaneous, mix, mode, model, modem, modified, modifier, modify, module, monitor, more, most, mouse, move, movie, multi, multimedia, multiple, montiers, music, mute, name, namespace, navigate, navigation, negative, NAS, network, networking, new script, next, nickname, node, none, non-printing, normal, not, note, notify,

nghi nghi ngoeo nghiêu nghe wow ngoa ngoa ngoa ngoan ngoa ngoe ngò ngòm ngọc ngò ngò ngoài ngoe ngui ngùng ngua ngục ngum ngục ngui ngoài ngoan ngoan ngoa ngu nguyên nguyên nguyêu nguyên nguyên nhạp nhạp nhạp nhạp nhanh nhạp nhạp nhau nhạp nhiêu nhiêm nhạp nhạp nhạp nhạp nhìn nhịp nhịp nhạp nhịp nhịp nhòm nhòm nhòm nhọc nhọc nhọc nhòn nhòm nhòm nhục nhục nhuy nhòm nhòn nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm nhòm Nhượng Thuấn Trường Niên vừa sợ vừa giận là, Hoàng Sư tu vi khí tức đã đi đến tam cốt cảnh, đây là hắn không tưởng được, hắn duy nhất ý nghĩ chính là, Hoàng Sư phải thừa dịp Lý Thành Phong không có dung xương thành công trước đó trước một bước tiến nhập tam cốt cảnh, từ đó dùng tuyệt đối thực lực đem bản thân hai người diệt sát. Chỉ là, bọn họ loại này thiên tài chắc chắn sẽ không theo tùy tiện liền tìm một cái thiên mệnh cốt tới dung xương, khả năng là tìm được một cái cùng vương lôi thú chinh lịch không mấy ngày mệnh xương, cũng hoặc là so hắn hơi kém một chút cốt thú, kết quả là, vô luận thế nào, hắn thực lực tuyệt đối là có chất một loại tăng lên. Mãnh liệt kim quang giống như húc nhật đông thăng kèm theo đinh tai nhức óc sư tử tiếng giống, phảng phất có một đầu viễn cổ hùng sư sắp đến. Này kim quang bao phủ trong phạm vi cổ thụ ngược lại phạt, đại địa vỡ nát, sống sờ sờ một bức ngày tận thế tình cảnh. Sau một lúc lâu, này thái dương tựa như kim quang bắt đầu di động, vô cùng hướng một đoàn người bên này cướp đến, đi đầu sông phá đại thụ che trời mà ra vẫn là đầu kia to lớn hùng sư, toàn thân giống như vàng rèn đúc mà thành, hùng vĩ mà uy vũ, nó xuất hiện liền giống tựa như bình tĩnh mặt hồ bị cự nhân bước vào một chân. Ngay sau đó, đạn giống như bay vụt vô tận cốt văn bao vây lấy một đạo thân ảnh ở đó sư tử ảnh chi dưới đi ra, hắn chính là Hoàng Sư đại hạ hoàng tộc phía dưới bách tộc bên trong thanh danh hiển hách ngũ đại thiên tài một trong cầm giữ người làm cho người đố kỵ vương giả cốt. Hắn một đầu nổ tung kim sắc lớn lên, đỏ ở trần thành khối cơ bắp thình lình tại mục đích, một đôi tay cùng đùi phải trên. Hình thái khác nhau đỏ tươi cốt văn cuồn cuộn không ngừng bay vụt mà ra, chỉnh thể mà nói, hắn liền giống một đầu nhân hình hùng sư, một đôi sắt thép đại thủ tùy thời có thể đem bất luận cái gì sinh linh xé thành hai nửa. Hoàng Sư một đôi vàng rực bức người đôi mắt một mực liền không hề rời đi qua Thuấn Trường Niên trên thân, khóe miệng một lau cười lạnh càng là tràn ngập tự tin. Hắn lúc nào tiến nhập tam cốt cảnh? Chẳng lẽ là vì mạt sát Thuấn Trường Niên hai người tùy tiện tuyển một cái thiên mệnh cốt? Một vị đầu đầy là máu diệp tộc đệ tử sợ nói. Hắn soạt nhưng là tìm được một cái không kém với vương lôi thú thiên mệnh cốt, không phải vậy tâm cao khí ngạo hắn, như thế nào lại tùy tiện tuyển một cái thiên mệnh cốt? Xong, Hoàng Sư sẽ không ngay cả ta nhóm cũng cùng nhau giết đi Thuấn Trường Niên bây giờ còn có thể cùng hắn giao phong sao? Hiển nhiên không quá có thể, dù sao Hoàng Sư đã tiến nhập tam cốt cảnh, hắn lại như thế nào cường đại, Hoàng Sư thực lực có thể không kém cỏi hắn, huống chi đã tiến nhập tam cốt cảnh Hoàng Sư. Hoàng Sư xuất hiện nhượng diệp tộc một đám người đều là nhịp tim thêm, hắn chiến đấu thực lực tại đại văn cảnh lúc liền đã có thể cùng tam cốt cảnh cao thủ tranh phong, hiện tại tiến nhập tam cốt cảnh, không cần suy nghĩ cũng biết đạo chiến đấu thực lực có thể sánh ngang một chút tam cốt cảnh hậu kỳ cao thủ. Nguyên lai một mực tại sau lưng ủng hộ ngươi người là diệp tộc, ta còn coi là cái gì lánh đời gia tộc đây. Hoàng Sư ngắm diệp tộc một đám người lạnh lùng nói. Lão thái thái thương bạch mặt mo một kéo căng, nói ra. Hoàng thiếu chủ, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng hắn đã không có bất luận cái gì quan hệ. Thuấn Trường Niên tự giễu cười một tiếng, nói. Ngươi ngược lại là quăng nhanh đến, thật đúng là sợ ta chỉ liên đới đến các ngươi đây. Ha ha, các ngươi cũng không cần đấu tranh nội bộ, ở đây người. hôm nay một cái cũng đừng hòng đi, Diệp tộc là luyện dược thế gia, nhận qua các ngươi ăn hủy không ít người, thế nhưng là tại cái này tứ diện hoàn hải hải đảo trên, các ngươi cái này điểm ưu thế có thể không dùng. Hoàng sư cười lạnh. Diệp tộc tất cả mọi người đột nhiên mặt xám như cho, hình thế đã vô cùng rõ ràng, hoàng sư muốn đem tất cả mọi người liền thuẫn trường niên cùng nhau diệt sát. Ngươi cũng quá cuồng ngạo đi, cũng không sợ Lý Thành Phong cầm kiếm mà tới. Thuấn Trường Niên mặt không đổi sắc, kỳ thật trong lòng cũng có không ít rung rung. Hoàng sư tiến nhập tam cốt cảnh sau, thực lực không thể nghi ngờ là chất giống như tăng lên. Hắn muốn chiến thắng hắn, dùng hắn hiện tại tình trạng cơ hồ không có khả năng, nhưng là muốn chạy trốn nói, hắn vẫn có không ít lòng tin. Ha ha, không thể không nói, nếu là ta nhóm cùng các loại. Chờ. Tu vi, ai thắng ai thua thật đúng là một cái ẩn số, thế nhưng là ngươi hiện tại thế nhưng là còn tại đại văn cảnh. Hoàng sư mặt lạnh lấy nói. Về phần Lý Thành Phong, hiện tại chỉ sợ còn tại dung xương đi, giết ngươi sau đó, ta lại đi tìm hắn. Thuấn Trường Niên khinh thường mà nói. Ngươi cứ như vậy có tự tin có thể đem ta thành công lưu xuống tới. Tiểu tử, ngươi đối. Đúng. Ngươi thực lực quá mức tự tin, nhưng ta đối bản thân thực lực cũng là tự tin hơn gấp trăm lần, hôm nay, ngươi tuyệt đối thông báo ở chỗ này. Hoàng sư cười to, sau đó nhìn xem Diệp tộc đám người nói ra. Sau đó, ta sẽ chậm chậm pha chế các ngươi. Thuấn Trường Niên song mi khóa chặt, hắn hiện Hoàng sư chỉ là một mình một người mà thôi, liền tính hai người ở giữa thực lực kéo ra. Hắn cũng không nghĩ ra hoàng sư này tới lòng tin có thể đem bản thân mạt sát. Thuấn Trường Niên đột nhiên hướng về bốn phía hò hét nói. Đi ra a, dĩ nhiên đến trốn ở nơi nào có ý gì. Thuấn Trường Niên chỉ là dò xét tính hướng bốn phía kêu lên mà thôi. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, một đạo thiên ngoại thanh âm giống như tiếng tỳ bà đột nhiên tại vàng rực lóng lánh núi rừng bên trong vang lên tới. Một giây sau, Vẫn Lan ôm trong ngực tử sắc tỳ bà giống như một vị tiên tử giống như từ đó đi ra, đôi mắt đẹp thẳng quét mà qua. Nghĩ không ra ngươi sức quan sát cũng cực kỳ phồn cảm giác, cái này đều nhượng ngươi hiện. Hoàng sư có chút kinh ngạc nói ra. Thuấn Trường Niên trong lòng lần nữa trầm xuống, không nghĩ tới Vẫn Lan cũng đến, mà còn nhượng hắn không tưởng được là Vẫn Lan cũng bước vào tam cốt cảnh đi lệ. Vẫn Lan xinh đẹp đến giống như một vị tử sắc tinh linh, nhất là nàng trên thân này tử sắc quần áo, càng đem nàng lộ ra mê người mà thần bí. Nguyên lai là có trợ thủ chập chập, hai vị hiển hách nổi danh thiên tài là trừ mất ta, thật đúng là đến không tiếc tìm xương dung xương Thuấn nào đó thực sự là thổ sủng nhược kinh. Thuấn Trường Niên cười nhạt mà nói, nội tâm cũng là thấp thỏm không yên bất an. Hai người hiển nhiên là vì trừ mất hắn không tiếc đại giới. Chưa trừ diệt ngươi, chúng ta ăn ngủ không yên đâu, hôm nay, ngươi chỗ ấy cũng đi không, đêm nay liền là ngươi tử kỳ. Hoàng sư kêu to, hai tay một vỗ, đỉnh đầu phía trên đầu kia khổng lồ sư tử ảnh ngưỡng thiên lớn lên giống. Sư tử ảnh một giống thiên băng địa liệt, tại nó giống lên một tiếng dưới, liền minh nguyệt phảng phất đều tại run bần bật. Giá cốt run rẩy, tiếng gầm những nơi đi qua, tất cả núi rừng cũng như cùng bị một đài máy ủi đất nghiền ép mà qua, cực đại vết rách cuồn cuộn không dứt hiện hiện, bắt trước là mặt đất phía dưới có núi lửa phun ra một dạng. Diệp tộc đám người trong nháy mắt lại tại cái này đáng sợ cốt thuật phía dưới chết một nửa người, ngay cả lão thái thái cùng lão đầu đều bị trùng kích phun máu ngược lại bay ra ngoài. Lá nước ngược lại là tốt trên không ít, trên thân tựa hồ có cái gì bảo vật giúp nàng ngăn cản không ít tiếng gầm trùng kích, bất quá vẫn như cũ miệng phun tiên huyết. Thân làm công kích ngọn nguồn Thuấn Trường Niên càng là giống như có ngàn vạn tòa núi lớn đang hướng đè ép bản thân thân thể, này vô hình vô sắc tiếng gầm, hướng người hắn trên bất luận cái gì một cái lỗ thủng chui vào. Gân mạch cùng tế bào đều tại bành trướng, cả người phảng phất bị đầy khí đồng dạng, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều tại chảy máu. Cuối cùng đau khổ kiên trì Thuấn Trường Niên cuối cùng vẫn là bị này xuyên kim rách ra thạch sư tiếng giống trùng kích đến ngược lại bay ra ngoài, cả người đụng vào một tòa đổ nát ngọn núi bên trong. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 139. Hình thế bức người. Hoàng sư cười to không thôi, đại thủ một triển khai. Này to lớn sư tử ảnh tan theo gió, to lớn thân thể chấn động, cốt văn quấn quanh cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, cùng với đinh tai nhức ấp sư tử tiếng sống sông về vùi lấp thuấn trường niên đống kia nát ngọn núi, một đôi sắt thép tựa như nắm đấm không phân mọi việc trực tiếp oanh xuống dưới, hai quả đấm bị hai cái hung thú đầu lâu bao vây lấy đơn giản thô bạo. 81 bên trong văn mạng cô. Hoàng sư khai thiên liệt địa hai quả đấm còn không có rơi xuống, này đống đá vụn bên trong đột nhiên nhô ra ngàn vạn tím lam sắc lôi điện, giống như tiên hoa nở rộ một loại phác thiên cách địa cuồng bạo lực sát thương nhượng hoàng sư nổ xuống hai quả đấm đột nhiên dừng, sau đó, giống lớn một tiếng tiếp tục hướng xuống đánh tới. Đúng lúc này, một cái cửa hàng che lít nha lít nhít huyết hồng sắc lân phiến bàn tay đột nhiên phá vỡ toái thạch, giống như thần linh bàn tay một loại từ đó đưa ra ngoài, chống đỡ một khỏa to lớn lôi điện quấn quanh lôi bóng thẳng vỗ hoàng sư cửa tiệm đi, đáng sợ lực sát thương thẳng nhượng thứ năm quan vặn vẹo. Hoàng sư trong nháy mắt kịp phản ứng, một đôi nắm đấm đánh về phía lôi bóng, song phương bỗng nhiên đả kích cùng một chỗ. Giống như hỏa tinh đụng địa cầu một dạng quần ma loạn vũ tựa như lôi điện bao phủ mấy trăm trượng khu vực, nổ tung vô tận vực, cổ một bay vụt, núi đá nổ tung. Hai đạo thân ảnh từ chiến tràng phân biệt lướt ra đến, hoàng sư có chút chật vật, trên thân mang theo mấy đạo cháy đen dấu vết. Mà thuấn trường niên lại càng thêm không còn hình người, lúc trước bị sư tử tiếng giống trùng kích đến mà máu me khắp người, lưu ly thần viên thân lân phiến càng là chóc ra mấy đại phiến, cùng hoàng sư đối oanh này chỉ bàn tay trên liền một khối lân phiến cũng không có. Vẹn vẹn một kích cũng đủ để nhìn ra hai người ở giữa chênh lệch, thuấn trường niên hiển nhiên là ở hạ phong. Chúng ta làm sao bây giờ? Cách đó không xa, diệp tộc tàn còn lại tới đám người nóng này thảo luận, hoàng sư thế nhưng là nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Lá nước hai mắt hiển lộ sốt ruột sắc, nhìn xem lão thái thái nói ra. Nếu không chúng ta liền giúp hắn luyện chế đan dược đi, như là đan dược thật đối. Đúng. Hắn hữu dụng, hắn thương thế một tốt, chúng ta cũng không cần chịu hoàng sư áp bách. Lão thái thái cắn răng nghiến lợi nói. Này là ngũ phẩm đan dược, chúng ta nơi đó sẽ luyện, lại nói chúng ta đã cùng hắn trở mặt, hắn còn tin chúng ta sao? Cái này không được, này không được, chúng ta thật muốn ở chỗ này các loại. Chờ. Chết sao? Lá nước uống nói. Trưởng lão, ngươi không phải đem sáu tay lô mang theo ra tới sao? Dùng sáu tay lô có thể luyện chế ra so luyện sư thuốc cao nhất phẩm đan dược. Có đệ tử nói ra. Cái này có thể không được, sáu tay lô không đến vạn không được đã cũng không thể dùng. Một cái lô chỉ có thể dùng một lần, trong tộc sáu tay lô đã chỗ còn lại không có mấy, chúng ta đây không phải đang lãng phí sao? Lão thái thái lắc đầu nói ra. Hiện tại đều đến sinh tử du quan thời khắc, còn các loại. Chờ. Đến lúc nào, nếu là ta nhóm thật bị giết, cái này lô còn có dùng sao? Chúng ta tránh thoát cái này một kiếp lập tức rời đi hải đảo, mệnh tử trọng yếu a trưởng lão. Trong chiến trường thuấn trường niên trên thân máu vảy đang tại chậm chạp trưởng thành, cả người liền giống một khối hồng ngọc, tay nắm huyết kiếm, suy nghĩ bay chuyển động, lúc này cũng không tìm được biện pháp gì tốt toàn thân mà chạy, đánh với hoàng sư, hắn vẫn có cơ hội chạy trốn thế nhưng là hiện tại còn có một cái cùng các loại. Chờ. Thực lực vẫn lan tại như hổ rình mồi. Đúng lúc này cách đó không xa vẫn lan đột nhiên mở miệng nói ra. Đêm dài lắm mộng, chúng ta cùng tiến lên. Hoàng sư gật gật đầu, thuấn trường niên loại này địch nhân đương nhiên là càng nhanh trừ mất càng tốt, ai ngờ nói người hắn trên còn có cái gì ngăn cơn sóng dữ lá bài tẩy đây. Thuấn trường niên lúc này liền luống cuống, cái này hai tên cũng quá không có chút nào điểm thiên tài ngạo kiều đi, cái kia có dạng này cũng không phải nữ nhân, tại sao phải cùng người khác phân. Vẫn lan ôm lấy tỳ bà giống như một vị tiên tử giống như cất bước mà vào, Những nơi đi qua, bà thanh âm lượn lờ, dư âm lượn lờ. Nàng ngón tay nhỏ nhắn mỗi kích thích một cái thanh âm dây cung, bắt trước có vô hình đại đao quét ngang mà qua đại sơn, cổ thụ, vô thanh vô tức gãy thành hai năm cực kỳ dọa người. Nàng trên thân chui ra cốt văn tất cả đều hướng tì bà giữa các hàng chui vào. Thuấn Trường Niên nắm huyết kiếm tay, khớp nối đều bạch, đến bước này, hắn thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì, hai người cũng không phải bình thường tu luyện giả, trên thân vác lấy thế nhưng là vương giả cốt a, thiên phú gì bẩm. Nói, ngươi đến cùng đến từ nơi nào, toàn diện nói ra, ta để ngươi chết đến đau đớn nhanh một chút. Hoàng sư từng bước đến gần. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc sư tử thân ảnh, đây là lúc trước này cự sư tử phiên bản thu nhỏ. Thuấn Trường Niên lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ta sợ nói ra sau, hai người các ngươi sẽ hốt hoảng thất thố chạy trối chết. Nghe vậy, hai người không khỏi ngừng dưới bước chân kinh nghi không ngừng nhìn xem Thuấn Trường Niên, nói. Chẳng lẽ ngươi đến từ nào đó cái cổ thế tung? Cũng hoặc là nào đó cái có thể cùng thập đại cổ thế tông sánh vai lánh đời gia tộc. Thế nào? Còn không nói ra, các ngươi chỉ sợ. Các ngươi cũng quá nhát gan đi, đã sợ cần gì phải để cho ta nói ra đây. Thuấn Trường Niên nói ra. Ít tại cái này hư trương thanh thế, nói chuyện giật gân, liền tính ngươi sau lưng có cái gì đại thế lực. Đêm nay, ta cũng đến những ngươi nằm ở chỗ này lật người không nổi. Vẫn lan hờn dỗi, năm ngón tay tại tỳ bà trên liền là bắn ra. Bén nhọn thanh âm xông thẳng lên trời, một đầu tử sắc cử long từ cốt văn ngưng tụ mà thành, diễn biến thành một cái long hình khoát đao, phá không chặt đánh mà xuống, uy thế không thể đỡ, liền thiên phảng phất đều muốn bị bổ ra. Tử long chém. Vẫn lan lớn uống một tiếng, tử long đại đao khai thiên ít địa chạm kích mà xuống, long khiếu chấn động tám trống sống. Tử long chém còn không rơi xuống, hoàng sư bỗng nhiên hô to một tiếng, sư tử hống, lớn miệng một trương có thể so với trước đó sư tử tiếng giống từ hắn trong miệng giống như biển động tựa như nhào ra tới, hai loại đáng sợ cốt thuật trước tiên đánh úp về phía Thuấn Trường Niên. Tử long chém còn chưa tới, sau sư tử hống đương mà đến đại địa vỡ vụn. Vạn vật thành phấn, Thuấn Trường Niên trên thân máu vảy tại từng mảnh vỡ vụn. Huyết dịch điên bão tố. Cái này vô hình vô sắc công kích khó khăn nhất ngăn cản, liền phản kháng đều không biết từ này làm lên. Thuấn Trường Niên tại cái này tiếng gầm biển động dưới, giống như chiếc tiểu ngư thuyền tựa như ngã trái ngã phải. Tại cái này sư tử hống dưới, hắn liền chỗ núp phương đều không có, liền thân thể đều không cách nào khống chế. Sư tử hống thế công còn không có dừng lại, tử long chém đã đến, vảy tím cử long hóa thành đại lực phá vỡ hết thảy đã cách trở, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đem 60 cái lôi bóng toàn bộ kéo qua đến, liên tiếp ấm về phía tử long chém. Oanh long long! Song phương va chạm phía dưới, Thuấn Trường Niên toàn thân máu vảy hoàn toàn là không có một khối còn lại, toàn thân bị huyết dịch làm ướt, giống như trong địa ngục bò ra ác duyệt, trên thân tức thì bị tử long chém ra một đạo cơ hồ từ đầu đến chân đao tổn thương, máu me đầm đìa. Lên! Hoàng sư hét lớn, hắn không muốn cho Thuấn Trường Niên bất luận cái gì thở hổn hển khí thế sẽ, vung tay lên, một tiếng xà tê vang lên. Hắn tay phải trên nhiều một vật, một cái từ lít nha lít nhít tiểu xà quấn quanh mà thành cổ, bên trong có vô số thú minh thanh truyền ra tới, càng gặp nạn hơn dùng đánh giá hung thú đầu lâu tại hiện hiện cũng có làm cho người tâm kinh đảm chiến lực lượng ba động tràn ngập ra tới. Vẫn Lan cũng không cam chịu rơi ở phía sau, ôm lấy tỳ bà theo sát phía sau, đầu ngón tay không ngừng đạn động, một cách đem sắc bén trường kiếm từ đó ngưng tụ mà ra. Giống như ngàn vạn trường tiễn giống như bắn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên toàn thân run lên, lưu ly thần viên thân tái hiện, hai tay kéo 60 cái lôi bóng liền nghênh đón. Thế nhưng là đúng lúc này, giữa song phương bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc thân